Xin chào quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Và cũng khá là lâu rồi thì ngày hôm nay Thanh Hùng mới có chuyện gửi về cho kênh. Câu chuyện này lấy bối cảnh ở một vùng quê nghèo thuộc huyện Cẩm Thủy, xoay quanh vợ chồng Hoa và Toàn. Một cặp đôi mới chuyển về làng nhưng nhanh chóng trở nên giàu có bất thường, khiến dân xung quanh đồn đoán là họ buôn hàng cấm. Và liệu có bí ẩn gì trong chuyện này hay không? Và cặp vợ chồng này sẽ phải trải qua những gì? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Tại một xã nhỏ nằm ở huyện Cẩm Thủy, nơi đây dân cư sống chủ yếu bằng nghề đi rừng và trồng lúa. Kinh tế nhà ai cũng xem giống nhau, nghèo giống nhau. Vậy mà có nhà vợ chồng Hoa Toàn chẳng biết từ đâu chuyển về đây sống, mới được có mấy tháng mà trong nhà đã có hẳn hai chiếc xe máy chạy rồi. Thời đó cả xã, thậm chí cả huyện, để nhìn thấy một chiếc xe máy chạy ngoài đường giống như thời bây giờ, nhìn thấy siêu xe chạy vậy. Thế mà nhà này có hẳn hai chiếc. Hai vợ chồng Hoa Toàn làm nghề buôn hàng cấm, đó là lời dân trong làng đồn tai nhau như vậy. Nhưng thực chất làm gì thì không có ai biết. Lâu lâu lại có một người đàn ông cao to, vạm vỡ, hai tay xăm kín mực tàu chạy một chiếc xe máy tới, rồi lại rời đi trong vòng vài ba tiếng. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát thoi đưa. Tai tiếng của đôi vợ chồng trẻ ngày càng vang xa. Ai cũng biết nhà đó giàu nhất xã và các vùng lân cận. Có nhiều người cứ đứng ngó ra nhìn vào xung quanh nhà vợ chồng Hoa Toàn vì tò mò về công việc của họ. Bẵng đi một thời gian dài, mọi chuyện đồn thổi người ta cũng quen dần đi. Chẳng ai còn ngó ngàng gì đến chuyện nhà kia nữa. Một hôm nọ Toàn đi xe máy ra ngoài một mình, trên người còn mang theo một túi đựng quần áo to. Dân làng lại đồn thổi gia đình nhà họ lại chuẩn bị có chuyến hàng mới. Vì mọi khi mỗi lần chú Toàn rời đi, thì y như rằng vài hôm nữa lại có nhiều người chạy xe đến ra vào liên tục. Vậy mà khi chú ấy rời đi mới được hai ngày, thì tối nay có một chiếc xe máy chạy gần đến trước nhà, tắt đèn và tắt máy. Không khó để nhận ra đó là người đàn ông xăm trổ hay đến lấy hàng. Hắn tên Khanh, nhà ở một huyện khác cùng tỉnh, là em kết nghĩa với chú Toàn và cũng là tay chơi có máu mặt tại tỉnh X thời bấy giờ. Để làm lên tên tuổi Khanh đầu bò thì hắn đã vào tù ra tội bao nhiêu lần. Đâm thuê chém mướn không biết bao nhiêu vụ. Giới giang hồ quanh tỉnh và ngoài tỉnh chỉ cần nghe tên hắn cũng đã mất mặt quặt tai lại rồi. Hắn đứng ngoài cổng, tay gõ gõ lên ba nhịp nghe cạch cạch. Bên trong nhà đã tối om, bỗng nghe tiếng động mở cửa. Hoa từ trong nhà bước ra, trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng tanh. Cho dù trời tối thì cũng nhìn được những đường cong gợi cảm từ trên người cô ta. Nhìn thấy Khanh tới nhà vào ban đêm, nếu như người khác thì sẽ ngạc nhiên và vô cùng ngại ngùng khi chồng không có ở nhà mà lại có bạn tới đêm hôm thế này. Nhưng trái ngược với suy nghĩ đó, cô ta nở một nụ cười tươi, nhanh chóng mở cổng, sau đó còn không quên nhìn trước ngó sau rồi mới đi vào đóng cổng lại. Chưa kịp rút chìa khóa thì một cánh tay rắn chắc đã ôm vồ lấy Hoa, đôi tay tham lam nắn bóp lên đôi ngực, không có áo bảo hộ mà xoa đều. Cô ấy giả bộ giật mình lên tiếng. Ờ kìa cái anh này, buông em ra, có gì từ từ, vào nhà rồi muốn làm gì thì làm, đang ở ngoài sân, dân ở đây nhiều chuyện, lỡ tới tai anh Toàn thì lại không hay. Tiếng Khanh vang lên phía sau, kèm theo tiếng thở dốc tột độ. Còn mẹ anh à, sợ đéo gì bọn đó, anh mà ho một tiếng thì ngay cả cái rắm bọn nó cũng không dám thả, nói gì là mách lẻo. Mà thằng Toàn lâu lắm rồi nó mới đi một chuyến hàng, làm cho anh đợi từ lâu lắm rồi đó. Em nhìn xem con lợn lòng của anh bị bỏ đói từ lâu lắm rồi. Hai người cứ thế ôm ấp nhau, tay chân không ngừng đụng chạm vào những nơi nhạy cảm của nhau. Sáng sớm vừa tờ mờ, Khanh lặng lẽ dắt xe ra khỏi nhà Toàn, rồi lao vút đi vào màn đêm khi trời còn nhá nhem chưa sáng hẳn. Tiếng gà gáy vang vọng đâu đó, tiếng chó của nhà hàng xóm cách đó không xa đuổi theo tiếng xe ra tận đầu làng rồi mất hút quay về. Cứ thế hàng đêm, tiếng xe máy đi tối rồi sáng sớm lại rời đi trong im lặng. Cứ nghĩ cái kim trong bọc không bao giờ bị lòi ra. Nhưng dần dần người dân quanh đó họ bắt đầu đồn già đoán non, chỉ trỏ bàn tán. Hơn một tháng sau, chú Toàn đi về trên xe chất đầy một xe là hàng hóa. Vừa thấy chồng về, Hoa giật mình đánh thót, khuôn mặt hơi tái đi. Nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười tươi đi ra mở cổng. Nhìn thấy vợ sau một tháng gặp mặt, cả hai người ôm lấy nhau, khẽ thì thầm bên tai vợ. Cả tháng không gặp chồng rồi có nhớ không? Anh nhớ vợ nhiều lắm. Hai người dìu nhau vào trong nhà, tiếng cười khúc khích vang lên. Ở nhà được vài ngày, chú Toàn đi dạo trong làng, gặp ai mặt cũng tươi cười chào hỏi. Đi đến đầu quán nước của bà Dần Béo thì bà ấy thấy chú liền vẫy gọi. Toàn, Toàn, lại đây bà Bảo này. Chú ghé người ngồi lên chiếc ghế rồi chào lại bà ấy một tiếng rồi nói. À, sao đấy bà? Dạo này buôn bán có vẻ khá khẩm hơn không bà? Trông bà dạo này đẹp lão phết nhỉ? Bà Dần Béo cười khà khà vì được khen. Hai cái má núng nính thịt nheo lại, không thấy hai con mắt đâu cả. Rót cốc nước chè đưa ra cho chú rồi mắt nhìn láo liên khắp nơi, như sợ có người đang lén rình vậy. Rồi đập tay chú ấy một cái khẽ nói. Này, nhìn mày thật thà hiền hậu nên tao mới lắm chuyện đấy nha. Đừng có nói cho ai biết đấy nghe chưa. Chú Toàn nhìn thấy vẻ mặt hình sự của bà ấy nên bật cười đáp. Vâng, bà cứ yên tâm. Miệng cháu dán keo chuột rồi, không nói ra ngoài đâu. Nào được chưa, bà có chuyện gì mà thần bí thế, cứ làm cháu hồi hộp. Mày không nghe người trong làng đang đồn ầm lên về con vợ của mày à? Mày đi vắng cả tháng nay ai cũng biết là mày đi buôn. Nhưng mà cả tháng nay cứ hễ đêm muộn cũng có một thằng chạy xe máy đến rồi vào trong nhà mày cả đêm. Sáng sớm thì rời đi thật sớm. Tao nhìn thấy nhiều lần rồi. Bọn nó cứ nghĩ lén lút đêm muộn nhưng không có ai thấy. Chứ thật ra trong làng này người ta đồn ầm lên rồi. Chỉ có mày ấy là không biết thôi cháu ạ. Chúng nó lén lút mèo mả gà đồng sau lưng mày rồi đấy. Coi lại chứ không để dẫn sói vào nhà, mất vợ như chơi. Nghe đến đó da gà chú tự nhiên nổi lên rợn cả người. Nhớ lại ngay cái hôm vừa về, nhìn thấy thái độ của vợ cộng với việc trong phòng ngủ, nghe mùi ngai ngái của cái mùi đàn ông mà ai cũng có thể sẽ ngửi ra. Nhưng chú này chẳng để bụng, lao vào cuộc yêu với vợ sau một tháng xa cách. Câu nói của bà Dần Béo cứ văng vẳng bên tai, khiến cho mọi suy nghĩ tiêu cực cứ ùa về. Bất chợt, gióng bà Béo thì thào bên tai. Này này, nghĩ gì mà như người mất hồn thế cháu? Bà nói cho mày biết mà chuyên tâm để ý vợ mày. Gái chưa có con ấy, ăn mặc thì mát mẻ. Chồng đi xa thường xuyên thì cái khoản đấy nó đòi hỏi thì ai mà lấp liếm cho được. Chú Toàn vâng dạ rồi đứng dậy đi về như người mất hồn. Thật ra những tin đồn thất thiệt này chú đã nghe phong phanh từ lâu rồi. Nhưng vì nghĩ gia đình mới về đây chưa lâu, lại ăn nên làm ra, nên những điều ra tiếng vào thì không tránh khỏi. Bởi người ta thường nói ghen ăn tức ở. Nhiều lần chú cứ bỏ mặc ngoài tai, nhưng lần này lại là bà Béo nói thẳng với chú. Vừa về đến cổng thấy vợ đang mặc bộ quần áo ngắn cũn cỡn, đang khom người quét sân. Mà mọi khi đối với chú, đó là điều đáng được nhìn thấy. Nhưng những câu nói của bà Dần Béo nó lại chợt hiện ra. Cũng may chú kiềm chế được cảm xúc của mình khẽ nói. Vợ này anh chuẩn bị đánh chuyến hàng mới, lần này đi cả tháng mới về. Em xem sắp xếp quần áo cho anh, ngày mai anh đi luôn cho kịp chuyến. Hoa khựng tay trổi lại, ngẩng đầu lên nhìn chồng. Nếu quan sát kỹ sẽ thấy ánh mắt cô ta óng ánh lên kiểu rất là vui mừng. Tuy nhiên sau đó nhăn lại rồi cảm giảm. Đi đi đi, suốt ngày đi. Con thì chưa nặn ra mà đi cả tháng thế này thì khi nào mới có nổi mụn con đây? anh tính cho em chết già ở cái khu khỉ ho cỏ gáy này đấy à? Nghe vợ nói thế, những điều suy nghĩ miên man trong đầu khi nãy chẳng hiểu nó chạy đi đâu. Vội lại đỡ cây chổi trên tay cho vợ rồi khẽ nói. Thì anh đi buôn kiểu này cũng kiếm thêm chút vốn nữa. Chúng mình xây nhà to thật to, sau đó đẻ một lèo vài ba đứa luôn. Khéo khi ấy em lại sợ đẻ luôn ấy chứ. Hai vợ chồng tình tứ với nhau. Sáng sớm hôm sau Toàn rời đi khi trời còn tờ mờ sáng. Tiếng bô xe máy khuất dần. Hoa hí hửng như bắt được vàng trong bụng. Khi trời sáng, đã đánh xe máy lên chợ trung tâm gần đó, ghé vào bưu điện. Lấy số điện thoại trong túi ra rồi bấm một số gọi. Đầu dây bên kia, tiếng đàn ông vang lên nghe ồm ồm. Thấy vậy Hoa nói ngay. Nó đi rồi, tối nay anh đến với em nhé. Em chuẩn bị đồ ăn ngon cho anh. Nói xong không cần đợi bên kia đồng ý hay không, cô ả cúp máy kết rụp. Mắt ngó nghiêng xem có ai nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi hay không. Tối đến khi mặt trời vừa khuất, bóng đèn bao phủ khắp ngôi làng, thì từ xa người ta nghe thấy tiếng xe máy đi vào làng, rồi tắt máy im lìm. Bóng đêm lập tức im lặng. Nhưng trước cửa nhà Toàn, một bóng đàn ông đang đứng đó, bên cạnh là chiếc xe máy tắt máy. Hoa chẳng cần gọi đã đứng lấp ló từ bên trong. Vừa thấy bóng dáng người tới liền lao ra. Bên trong nhà đóng cửa im lìm, lâu lâu lại vang lên tiếng cười đùa khúc khích từ bên trong. Trời càng về khuya, gió lạnh từ bên sườn núi gần đó thổi thốc về phía làng. Lâu lâu lại kèm ra tiếng hú vô cùng quái dị. Hơn 12 giờ đêm, một chiếc xe máy từ đường lớn rẽ vào đường trong làng, rồi dừng trước nhà chú Toàn. Người bước xuống xe không ai khác, chính là chú ấy. Cả người ướt đẫm vì sương. Sau yên xe còn chở thêm một túi đồ, chiếm hết cả chỗ ngồi phía trước. Tiếng chó nhà hàng xóm cách đó không xa sủa inh ỏi rồi im dần. Lấy chiếc chìa khóa trong túi áo ra, khẽ mở cánh cổng vào nhà, đẩy xe vô trong sân một cách im lặng, rồi đi đến bên cửa chính rút chìa khóa ra, nhẹ nhàng mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt chú chính là hai chiếc xe máy nằm trong nhà. Một cảm giác mất bình tĩnh vụt lên trên đỉnh đầu chú. Mặc dù tối nhưng cũng lờ mờ nhận ra biển số của chiếc xe kia là ai. Đưa tay bật công tắc đèn lên, cái bóng đèn vàng ợt vụt nhấp nháy hai ba lần rồi mới sáng rõ. Khuôn mặt Toàn lúc này hiện lên những đường gân xanh trên trán, đi thẳng vào trong buồng. Với tay bật công tắc trong này lên, cảnh tượng trụy lạc hoang tục hiện ra ngay trước mắt. Thằng anh em mà chú xem như anh em ruột đang đầu ấp tay gối bên vợ mình. Cả cô vợ hàng đêm mong ngóng bây giờ đang không một mảnh vải che thân, gối đầu lên cánh tay khanh. Ấy vậy mà hai kẻ kia vẫn chẳng tỉnh ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đến khi Toàn hét lên. Mà mẹ chúng mày cắm sừng tao thế này đấy à? Nói rồi lao thẳng đến đấm liên tiếp vào mặt mũi hai người kia. Lúc này họ mới bừng tỉnh. Khanh đầu bò không hổ từng đâm thuê chém mướn, sau một lúc bị động, bằng vào ngón võ, phiêu bạt giang hồ. Hắn nhanh chóng gạt được chú Toàn lui ra phía sau, rồi đánh trả lại bằng những cú đấm trời giáng vào mặt đối thủ. Hoa đứng đó thấy vậy liền chạy vào can ngăn, nhưng bị hắn lấy tay hất văng ra xa, rồi đầu đập mạnh vào mép giường cái cột, khiến cho cô ta ngất xỉu ngay tại chỗ. Hai người đàn ông vẫn kẻ đấm người đỡ, miệng không ngừng văng ra những từ ngữ tục tiễu. Hai đứa lăng loàng chúng mày, một đứa là bạn, một đứa là vợ, vậy mà chúng mày đâm sau lưng của tao, đi chết đi. Vừa nói vừa gào lên, đưa tay đấm lại khanh cũng đang giáng những nắm đấm vào mặt mình. Tên kia cũng không vừa, hắn gằn giọng. Nếu mà đã phát hiện ra chuyện này thì tốt nhất mày cũng không nên tồn tại. Vợ mày ngon lắm, tao ăn từ trong ra ngoài rồi. Mày chẳng xứng đáng với nó đâu. Nói rồi hắn bất chợt lao nhanh đến, dùng hai tay siết chặt lấy cổ Toàn, ép cậu vào tường. Hai tay như gọng kìm, khiến cho cậu ấy không tài nào thở được, miệng khò khè phát ra như tiếng heo bị chọc tiết. Thả tao ra, thằng chó này. Tiếng lục cục do hai người giằng co trong nhà vang lên liên tục, kèm theo tiếng đổ rơi vỡ. Nhưng rồi mọi thứ dần chìm vào trong im lặng, quay lại trong căn buồng. Lúc này Toàn đã nằm sụi lơ xuống đất, hai mắt trợn trừng trừng. Khanh đứng bên cạnh đó, trên người vẫn không một mảnh vải che thân, rít điếu thuốc trên tay nhả khói nghi ngút. Sau đó tiến lên đỡ Hoa ngồi dậy. Trên trán cô ta đang bị chảy máu, máu nhỏ xuống dưới mặt, cộng thêm cả cảnh đêm tối nhìn vào vô cùng rùng rợn. Hắn khẽ vỗ vai lên má cô mấy cái. Hoa, Hoa, tỉnh lại đi em, Hoa. Gọi mấy lần liên tiếp cô ta mới từ từ mở mắt, máu dính vào khóe mắt nên lại càng đáng sợ hơn. Tâm trí sau cú ngã khi nãy vẫn còn mơ hồ, nên việc đầu tiên tỉnh dậy là cô ta khóc. Anh ơi em sai rồi, anh ơi em sai rồi, anh tha lỗi cho em. Em chót dại. Tiếng Khanh phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy. Nó chết rồi, nằm một đống kia kìa, xin cái gì mà gì. Nói rồi hắn đi đến đưa tay lên mũi Toàn thêm lần nữa, để xác định câu nói của mình, rồi quay lại qua Hoa. Bây giờ nó chết rồi cũng không ai biết chuyện anh với em nữa. Không nên lo sợ, có chuyện gì anh gánh hết. Lúc này Hoa mới hoàn hồn, đưa tay lên lau sạch vết máu nơi khóe mắt. Vẻ mặt đau đớn giả tạo lúc nãy bay biến sạch sau câu nói của nhân tình. À, đứng dậy thân hình vẫn trần truồng, đến bên Khanh nắm lấy tay hắn, lắc lắc rồi nũng nịu nói. Chính miệng anh nói đi nha, nếu không lo được cho em thì liệu hồn, em cắt. Hai người mỉm cười nhìn nhau, rồi vật nhau ra giường, mặc cho cái xác của chồng mình nằm chết trợn mắt ở dưới đất. Hai kẻ lăng loàng kia còn đang lăn lộn trên giường thì bất chợt phía ngoài cửa chính vang lên một tiếng động lớn, giống như có ai đó vừa ném đá vào trong nhà vậy. Vội buông nhau ra, Khanh bước xuống giường liền nhìn thấy cái xác Toàn. Hắn giật mình đánh thột, vì rõ ràng lúc nãy cái xác nằm dưới đất, nhưng bây giờ lại giống như đang dựa vào tường, và ánh mắt thì đang nhìn chằm chằm vào giường nơi hai bọn họ vừa mới hoan lạc. Hoa cũng ngồi dậy, vừa hay thấy cái xác cũng giật mình rồi kêu lên một tiếng thất thanh. Ôi! Khanh nhanh tay bịt chặt miệng à tàn lại, ra dấu im lặng. Im im cái mồm này, hét cái gì mà hét. Lời vừa dứt thì một tiếng lẹt xẹt vang lên bên ngoài sân, cắt đứt sự bình tĩnh của hai kẻ phản bội. Giống như có tiếng chân người đang đi trong sân nhà vậy. Hoa quá sợ hãi tựa hẳn vào người Khanh, miệng run run khẽ hỏi. Anh có nghe thấy tiếng chân người đang đi ngoài sân hay không? Ai ở ngoài đó vậy anh? Lúc này Khanh cũng đã hoang mang vô cùng, cái xác thì tự nhiên ngồi dậy được, còn ngoài sân thì lại có tiếng bước chân. Hắn cũng không giải thích được, đành đưa tay vỗ vỗ vào vai nhân tình an ủi. Không sao đâu, ngoài đó chắc có cái chai lọ gì đó nên gió thổi nó lăn đi thôi. Em ngồi đây, anh ra ngoài đó xem rồi anh quay vào. Nhưng nói vậy chứ Hoa nào dám chịu ngồi trong này với cái xác đang nhìn chằm chằm vào mình. À, theo sau Khanh, hai người rón rén đi ra phòng khách, nhìn hé ra ngoài khe cửa xem có nhìn thấy gì không. Bất chợt Khanh ngã người bật ngửa ra sau, khuôn mặt tái mét không còn chút máu nào, kéo theo ả nhân tình cũng vật ngửa ra theo. Quá hoảng sợ nên ả ta hét lên một tiếng, kèm theo là hai tay ôm lấy mặt như sợ một điều gì đó. Mất một lúc để lấy lại bình tĩnh, Khanh vội bịt miệng Hoa lại rồi khẽ nói nhỏ. Bé bé cái mồm thôi, làm cái gì mà hét toáng lên vậy? Hoa nức nở đáp. Em sợ anh làm sao mà tự nhiên ngã lăn ra vậy? Khanh nghĩ lại khi vừa nhìn thấy con mắt qua khe cửa, khiến cho một gã giang hồ máu chiến như gã cũng phải thấy lạnh da gà. Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, dìu cô nhân tình đứng dậy rồi với tay bật công tắc đèn ngoài sân lên. rồi mạnh dạn mở cửa lao ra ngoài. Cảnh bên ngoài vắng lặng, chẳng có gì ngoài tiếng gió đang rít lên từng cơn như báo hiệu một cơn mưa to sắp kéo đến. Tiếng gió xào xạc, những thân cây tre ở cách đó không xa va chạm vào nhau tạo ra những tiếng rít rợn người. Nhanh chóng đóng cửa lại quay vào nhà, hắn nói với Hoa: "Bây giờ hai chúng mình phải xử lý cái xác này đã rồi tính sau. Em xem nên xử lý như nào." Hoa không dám quay vào trong buồng, à ngồi thụp xuống ghế bàn phòng khách, hai tay ôm mặt tự nhiên sụt sịt khóc lớn. "Chúng ta giết người rồi anh ơi, anh Toàn chết rồi, em biết ăn nói làm sao bên nhà anh ấy đây anh ơi." "Em cứ yên tâm đi, em muốn xử lý sạch sẽ gọn gàng ngay trong nhà hay là đem đi nơi khác, anh làm cho em. Em không phải lo chuyện đó." Hai người bàn bạc hồi lâu, sau cùng Khanh đưa ra ý kiến sẽ đưa cái xác đi chôn ở một bãi tha ma cách làng không xa. Bãi tha ma đó trước đây thường chỉ chôn cất những người vô gia cư, những người hành khất từ nơi khác đến rồi chết bất đắc kỳ tử. Dân từ các làng đều đưa những thi thể vô chủ ấy đến đó để chôn. Nói là làm, hai người quay vào trong buồng. Mùi khai của nước tiểu sộc thẳng lên mũi. Lúc này chẳng hiểu sao máu từ bên trong miệng cái xác lại chảy ra thành dòng, ướt hết nguyên một vạt trước ngực. Mùi tanh khiến cho Hoa phải nôn thốc nôn tháo chạy ra ngoài cửa đứng. Khanh lấy ra một chiếc bao tải dày làm bằng vải bố, sau đó chụm lấy đầu cái xác rồi dùng sức nhấc ngược lên. Vật vã một hồi hắn đã cột được miệng bao, khẽ gọi: "Hoa, Hoa, vào đây anh Bảo này." Khẽ ló đầu vào, không còn nhìn thấy cái xác nữa à mới đi vào. Vội vã đi mặc lại quần áo mà từ đầu tới giờ cả hai vẫn đang khỏa thân. Sau khi xong xuôi, Khanh nói: "Bây giờ anh chở cái xác đi chôn, em coi có cái xẻng hay cái cuốc nào không tìm cho anh. Đang còn đêm muộn đi luôn kẻo tai mách vạch rừng." À ta tính rời đi, nhưng nghĩ lại cảm thấy sợ hãi nên giọng run lên: "Anh đi cùng em đi, em sợ." Thở dài một hơi, hai người đi ra phía sau nhà. Bên ngoài còn có một cái nhà kho nhỏ, tối đen, lần mò mãi mới chạm tay được vào cái chốt cửa, giật mạnh nó ra. Một mùi ẩm mốc kèm theo mùi thối của xác con gì chết xộc thẳng vào mũi hai người. À ta ngồi thụp xuống nôn ọe ngay tại chỗ. Khanh cố gắng gạt bỏ nó ra khỏi tâm trí, đưa tay cua đại vào trong rồi nắm được ngay cái cán tròn. Chẳng biết thứ gì nhưng gã cũng kéo ra, là một cái xẻng, lại đưa tay thêm lần nữa. Lần này được cái cuốc, xong xuôi chẳng thèm đóng cửa, hắn kéo tay nhân tình quay vào trong nhà, vác cái xác ném bịch ngay trước thềm nhà, đẩy xe máy ra rồi chất lên. Hoa cũng giúp một tay, sau đó cả hai vô trong buồng, dọn dẹp sạch tất cả dấu vết gây lộn bên trong. Sau khi nhìn một lượt, căn phòng trở nên gọn gàng như chưa hề có chuyện gì xảy ra mới yên tâm. Lúc này Khanh nói: "Em ở đây, anh đi chôn cái xác chết. Tối anh quay lại, chứ ban ngày quay lại cái bọn già lắm mồm ở đây nó lại để ý." Hoa nào dám ở lại căn nhà này nữa. Cứ nghĩ đến cái cảnh mắt trợn ngược, miệng trào máu của Toàn là da gà nổi lên từng cục rồi. À vội vàng nói: "Thôi anh ạ, ở lại đây một mình em sợ lắm. Anh cho em đi cùng với anh." Nói rồi không đợi nhân tình đồng ý, à ta nhanh chóng chạy vào chỗ cái tủ ở đầu giường, lục lọi một lúc cầm ra một sấp tiền giấy, một ít giấy tờ và vài ba bộ quần áo nhét vội vào trong cái túi treo trên tường, rồi quay ra ngoài. Dẫn theo chiếc xe máy nữa rồi hai người lên xe phóng đi mất. Tiếng chó đuổi theo phía sau khuất dần. Trong màn đêm tĩnh lặng ấy, chỉ có hai con người tội lỗi và cái xác lạnh ngắt vắt vẹo phía sau xe. Chạy xe tầm 20 phút thì Khanh dẫn đầu rẽ vào một con đường vắng. Hai bên là cây dại cao quá đầu người. Con đường này thường ngày cũng chẳng có ai ngó ngàng đến, cho nên cỏ rậm che kín lối đi. Xe máy đi vào vừa trơn trượt vừa khó đi. Mất một lúc lâu cả hai người mới đi vào đến bãi tha ma. Phía sau lưng thì dựa vào một ngọn núi hoang. Chẳng biết chim lợn từ đâu kêu lên một tiếng the thé, rồi vỗ cánh bay đi mất. Hai người giật mình đánh thót, Hòa suýt chút nữa là làm đổ cả xe máy xuống đất. Khanh lấy ra chiếc đèn pin ánh vàng le lói, soi xung quanh tìm chỗ chôn. Đa số các ngôi mộ ở đây đều là mộ vô danh, quanh năm không hương khói, họa may có vài người chăn bò đi vào thì cắt cỏ bớt cho đỡ rậm mộ hơn thôi. Mộ nào cũng cỏ mọc tùm. Hắn soi một lúc thì nhắm được một góc khuất phía xa. Nơi này có mấy ngôi mộ cũng vừa mới chôn cất không lâu. Trên đó cỏ chỉ vừa mới mọc lún phún lên mà thôi. Hai người khiêng cái xác đi về cuối bãi tha ma. Đến nơi, Khanh cầm cuốc đào liên tục, Hoa cũng nhảy vào cầm sẹng phụ một tay. Hố huyệt nhanh chóng được đào ra cỡ hơn 1 mét sâu. Khanh đỡ nhân tình lên, sau đó nhảy lên nói: "Chừng này được rồi em, để ném cái xác xuống rồi về, kẻo trời sáng sinh chuyện ra." Chẳng cần cởi bao, cứ thế hắn dùng tay kéo lên cái xác tới miệng huyệt rồi hất xuống cái bịch. Chẳng cần để ý nằm ngửa hay nằm úp, rồi cả hai xúc đất lấp lại liên tục. Lúc nãy trời quang mây tạnh cũng chẳng có gió. Ấy vậy mà mới có một lúc thôi, trên trời mây đen đã vần vũ. Những tia chớp rạch trời xé tan màn đêm tĩnh lặng nối đuôi nhau. Giống như một con mắt khổng lồ đang nhìn chằm chằm vào hai kẻ tội lỗi đầy mình đang cố gắng che giấu đi tội ác tột cùng của chúng vậy. Bất chợt, một tia sét đánh xẹt qua trên ngọn núi phía sau. Tiếng sét nổ ầm lên một cái làm cho Hoa hét lên rồi thả cái sẻng xuống dưới huyệt lấp dở. Tia sáng của sét soi rõ khuôn mặt ta trắng bệch, mặt cắt không còn giọt máu nào vì sợ. Khanh đứng bên cạnh cũng sợ hãi không kém. Hắn nhảy xuống hố nhặt chiếc sẻng lên, lấy hết một chút bình tĩnh còn lại nói run run: "Thôi ráng nhịn đi em, sắp xong rồi. Xong rồi thì chúng ta rời đi luôn. Có anh ở đây rồi không phải sợ đâu em." Trời càng về sáng, mưa đã bắt đầu rơi nặng hạt. Hai con người ướt sũng cố gắng lấp những sẻng đất cuối cùng trước khi rời đi. Tiếng xe máy nổ ầm ầm xé tan màn mưa rời đi, bỏ lại phía sau lưng là tội lỗi của hai kẻ ngoại tình mà không ai biết được. Vừa ra đường định chạy đi thì chợt Hoa khẽ kêu lên: Anh, còn chiếc xe máy của Toàn nữa. Giờ tính làm sao anh? Nếu cứ để ở đó thì có chuyện ngay anh ạ. Khanh im lặng một lúc rồi nói: Cứ để ở đó, bây giờ về nhà anh, tắm rửa thay đồ đã. Tối chúng ta quay lại lấy nó ra sau. Hai chiếc xe máy phóng vụt đi, bỏ lại màn mưa ở phía sau. Nhà Khanh nằm cách đấy khá xa, chạy xe tới sáng thì mới đến nhà. Căn nhà nằm lọt thỏm giữa 4 bề là chuối, xung quanh không có hàng xóm. Nhà cách gần nhất cũng hơn 200 mét. Chẳng hiểu bằng cách nào mà hắn lại có thể sống được ở nơi khỉ ho cò gáy này. Mở cửa vào nhà, một mùi ẩm mốc ngai ngái xộc thẳng vô mũi. Hoa khịt mũi mấy lần đó rồi mới lên tiếng: Anh từ ngày sống ở đây hay sao? Sao nghe mùi mốc nồng nặc vậy? Ánh mắt quét quanh ngôi nhà. Bên trong đơn sơ, chỉ có bộ bàn ghế gỗ đã bay màu từ lâu, lộ ra những vết đen ố từ mồ hôi vịn vào. Trên nhà khắp nơi là mạng nhện răng kín, phủ dưới một lớp bụi dày, chai rượu vứt lăn lóc ở nền nhà. Khanh cầm lấy cái chổi nhanh chóng quét dọn vừa đáp: Nhà này anh mua từ lâu rồi, anh ít ở lắm. Ngày xưa có mấy thằng đệ nó không có chỗ ở nên anh cho bọn nó ở tạm. Tạm thời em cứ ở đây đi, để tối anh qua kia lấy cái xe máy về đi luôn. Khu này á, ít người qua lại cơ, không ai để ý đến em đâu. Ở một thời gian, anh mua thêm căn nhà trên huyện rồi em chuyển lên. Tối đến, Khanh điện cho một đàn em đến đón. Hắn định quay lại ngôi nhà của Hoa lấy chiếc xe máy của Toàn qua đây. Hoa sợ hãi tính xin đi theo cùng nhưng hắn không đồng ý. Đông người sẽ thêm phiền phức hơn mà thôi. Chiếc xe rời đi, khung cảnh trở nên vắng lặng hơn. Ngoài kia gió nổi lên, đung đưa những tàu lá chuối qua lại như những cánh tay khổng lồ đang dang rộng ra đón gió. Họ vội vã vào nhà đóng cửa lại. Trời càng về khuya, nằm trong căn phòng lạ lẫm, mùi ẩm mốc khiến ả ta khó khăn lắm mới chìm vào giấc ngủ sâu. Nửa đêm đang ngủ, chợt Hoa tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập ở bên ngoài. Hoa ơi! Hoa! Hoa ơi! Mở cửa! Mở cửa! Tiếng nói đứt quãng, thở dốc lại như vang vọng từ đâu đó, lúc trầm lúc bổng vậy. Hoa co rúm người lại, không dám tiến gần, chỉ đứng từ bên trong cửa buồng nhìn ra. Cánh cửa chính rung lắc dữ dội một lúc thật lâu, có thể sẽ bung chốt bất cứ lúc nào. À bật điện lên, ánh sáng của chiếc bóng quả nhót cũng chẳng đủ soi sáng căn nhà, nhưng như vậy cũng đủ cho cô ta có thêm chút can đảm lên tiếng. Ai đấy? Anh Khanh à? Phải anh Khanh không? Bên ngoài tiếng gõ cửa chợt im bặt, tiếng gọi cũng không còn nữa, giống như vừa rồi chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Bất chợt cánh cửa vang lên tiếng rầm rầm thật lớn. Sợ quá, Hoa chạy thụt lùi vào trong buồng, miệng không ngừng hét lớn. Ai? Ai ở ngoài đó? Lên tiếng xem nào. Không có tiếng đáp lại, tiếng gió rít ngang qua khung cửa sổ bên cạnh, rồi cánh cửa sổ mở toang ra. Hoa giật mình lùi lại thật nhanh. Phía bên ngoài màn đêm kia, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện một bóng người đàn ông. Đầu hắn cúi xuống không nhìn rõ mặt, cả người cứ đứng im như vậy trước cửa sổ. Một luồng khí lạnh chợt chạy từ dưới sống lưng lên đầu Hoa. Chân tay ả lúc này như dính keo, không tài nào nhúc nhích được. Miệng ả lắp bắp. Ai đấy? Anh là ai mà đêm hôm thế này đứng bên trong nhà của tôi? Người kia không đáp lại mà chỉ từ từ ngẩng đầu lên. Trong tích tắc đó, cả người Hoa như từ trong hầm băng đi ra vậy. Khuôn mặt kia dính đất, tóc thì bù xù, nhưng không khó nhận ra đó chính là Toàn. Mà chính tay ả trùng với Khanh lấp đất chôn kín từ lúc tờ mờ sáng. Ả hét lên thật thà. Ma! Ma! Cơn sợ hãi tột độ khiến cho ả nhấc được chân lên, vội vàng đóng rầm cánh cửa lại, rồi nhảy lên giường trùm chăn, run lên từng hồi một. Bên ngoài, một giọng cười the thé vang lên giống như từ cõi u minh vọng lên vậy. Tiếng chim lợn kêu lên éc éc càng thêm rợn. Sau khi cùng đàn em rời đi khỏi căn nhà kia, hai người chạy một mạch đến nhà của Hoa. Vì tối trời nên hơn nửa đêm hai người mới đến. Căn nhà vắng lặng đến rợn người. Mọi khi nếu có người đến, con chó nhà hàng xóm phía xa kiểu gì cũng chạy theo sủa một hồi. Ấy vậy mà đêm nay, nó vừa lao ra nhìn thấy Khanh thì đuôi tự nhiên cụp xuống, rồi rên lên ư ử, chạy một mạch vào trong nhà, không dám chạy ra nữa. Khanh mở cổng bước vô trong, tên đàn em theo phía sau, mở cửa phòng khách. Chiếc xe máy vẫn còn trong đó. Khanh dặn. Con xe này ngon chán, mày lấy đi rồi đem lên trên huyện coi mấy thằng chở hàng có cần không bán rẻ cho bọn nó. Tiền được bao nhiêu thì mày chia cho mấy anh em. Thằng đệ mừng như bắt được vàng, ngắm nghía chiếc xe rồi nói. Đại ca, xe mới thế này hay đại ca cho em đi đi, chứ bán đi uổng quá. Khanh lắc đầu đáp. Mày đi không được đâu, xe này xe của người chết đấy. Vừa dứt lời thì cánh cửa nhà đột nhiên đóng sầm lại, nhốt hai người bên trong. Bóng đèn đang sáng chợt tắt ngấm, tối đen như mực. Hai tên đàn ông hoảng hốt vô cùng, chạy đến đạp mạnh vào cánh cửa. Nhưng kỳ lạ thay, cánh cửa trông mềm yếu như vậy, nhưng hai người ráng hết sức cũng không tài nào mở ra được. Sau một hồi vật lộn không mở được cửa, thằng đàn em mặt cắt không còn giọt máu khẽ lắp bắp. Đại ca, chuyện này là sao đại ca? Sao cái cửa này đạp mãi không ra? Tự nhiên nó đóng lại vậy? Hay là nhà này có... Khanh trợn mắt nhìn nó, không cho nó nói ra câu cuối kìa. Hắn cũng lo lắng không kém, mặt cũng đã trắng bệch ra, giọng cũng lắp bắp không kém thằng em. Tao biết mẹ gì được, tao cũng gặp lần đầu. Tiếp theo lời thằng đệ nói ra khiến cho cả hai phải rùng mình. Hay là có ma, chứ sao tự nhiên cửa đóng vậy được? Nó nói dứt lời, cánh cửa lại chợt mở ra. Tiếng sấm đánh xuống đầu đó kêu kết đùng, phát ra, xé tan màn đêm tĩnh lặng. Ánh chớp xẹt qua soi sáng toàn bộ căn nhà. Thằng đệ lùi lại phía sau một cái thật mạnh, tông cả vào trước bàn khách, mắt trợn trừng trừng, sợ quá không thốt lên lời. Đại ca, đại... Khánh không cần đợi nó nói hết, bằng một ngón võ xoay người thật nhanh. Hắn không quên quét ra phía sau một quét rồi xoay người lại, vừa hay đèn điện bật sợ trở lại. Trước cửa chẳng có gì, hắn quay lại nắm cổ áo thằng đệ lên rồi khẽ gầm gừ. Mẹ mày, mày bình tĩnh nói rõ tao xem, mày thấy gì mà sợ như vậy? Thằng đệ chưa hoàn hồn run lên nói. Nãy cửa vừa mở ra em thấy có một người đang đứng trước cửa, trên người toàn là đất, mà khi anh quay lại thì người đó biến mất rồi. Khanh nhìn lại ra cửa một lần, chẳng có ai ngoài tiếng gió kèm theo tiếng chớp đì đùng, báo hiệu một cơn mưa nữa chợt đến. Hắn lẩm bẩm trời. Mẹ nhà nó, xùi thế không biết, đêm nào cũng mưa thế này. Thằng kia, đẩy xe ra chạy đi luôn trong đêm nay, nhà này không nên ở lâu, mày kiểm tra xem trong xe có giấy tờ gì hay không. Thằng đệ tìm kiếm phía dưới yên xe chẳng thấy gì, mặt nó nhăn lại, định nói thì Khanh chỉ vào trong buồng mà tìm. Hắn đi vào trong sờ soạng bật được cái bóng điện lên. Trên giường có một bóng người nằm đắp chăn kín mít. Nó la lên. Ủa, đại ca, trong nhà có người ở hả đại ca? Khanh nghe vậy liền đi vào, khuôn mặt vô cùng căng thẳng. Quả thật lúc này trên giường có một hình thù như người đang nằm đắp chăn trên đó. Hai tên đàn ông liếc nhìn nhau. Thằng đệ đi đến túm chăn giật mạnh ra. Hóa ra bên trong chẳng có gì cả. Vậy mà làm cho hai thằng tái hết cả mặt. Thằng đệ lại mở cái ngăn bàn, lấy ra được giấy tờ xe với một ít tiền lẻ còn sót lại trong đó. Xong xuôi cả hai người đi ra để rời đi. Tiếng sấm lại vang lên, cơn mưa tầm tã nặng nề. Chợt thằng đệ nhìn ra phía ngoài cổng rồi miệng lẩm bẩm. Quay! Lại trời mưa thế này mà còn có ai đi ngoài đường vậy nhỉ? Mà ủa, đại ca. Khánh đi phía sau, không để ý nên tông vào thằng đệ. Hắn gắt gỏng. Cái gì mà mày cứ ấp úng vậy? Có gì thì nói tuyệt mẹ nó ra. Nó đáp. Ủa, đại ca không thấy lạ. Nãy bên trong cái chăn không có người, mà sao nó phồng lên như có người nằm bên dưới chăn vậy đại ca? Cả hai chẳng kịp lên tiếng. Cũng chẳng thèm phân tích. Hai người lúc này da gà nổi đầy người, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng lên đỉnh đầu. Một tiếng sét đánh lên tiếng ầm nữa. Hai tên ấy chẳng nói chẳng rằng, đẩy chiếc xe máy kia ra, rồi cứ thế phóng đi chẳng thèm để ý tới ngoài trời còn mưa. Căn nhà lúc này trở nên vắng lặng, cánh cổng và cánh cửa tự động đóng lại, như có một bàn tay vô hình đóng vậy. Đèn điện cũng tự tắt, và căn nhà lại trở nên yên tĩnh, ma mị lạ thường. Sáng sớm tờ mờ Khanh mới về đến nhà. Lúc này trời vẫn còn chưa sáng tỏ. Hắn đứng kêu một lúc thì Hoa mới từ trong nhà bước ra mở cửa. Trông thấy tình nhân về, ả ta nhào vào lòng khóc nức nở lên. Hai con mắt vì mất ngủ nên hai bọng mắt đã thâm quầng lên rồi. Khanh vừa an ủi vừa khẽ hỏi. Có chuyện gì ở vô nhà hắn nói, có anh đây rồi. Khóc chán chê Hòa mới nói. Tối qua khi anh đi rồi, có người gõ cửa. Em nghĩ anh quên đồ quay lại. Nhưng không phải giọng anh. Cứ thấy giật cửa mãi nên em sợ. Không dám mở rồi cánh cửa sổ nó mở bung ra. Em thấy anh Toàn đứng bên ngoài nhìn em. Trên người anh ta toàn là đất thôi anh ạ. Em sợ lắm anh ơi. Hay là hồn ma anh ta quay về trả thù hai đứa mình hả anh? Khánh đáp. Làm gì có cái chuyện ma mãnh đó em. Cứ vớ vả vớ vẩn. Tối nay anh ở nhà với em xem ma nào dám tới. Anh chém nó ra làm đôi. Thôi, bây giờ đi ngủ đi anh thay quần áo, rồi anh vào. Từ tối tới giờ anh cũng chưa ngủ đây. Căn nhà lại trở nên yên lặng. Một ngày trôi qua thật yên tĩnh, thoáng cái màn đêm đã bao phủ. Thằng đệ Khanh đến đưa đồ ăn, mang theo nào mắm muối, nước mắm, mì chính, đủ cho hai ba người sống cả tháng trong này. Họ nấu ăn xong, ba người ăn uống no say thì thằng đệ tên Tin mới rời đi. Về khuya, gió nhẹ thoảng qua, tiếng xào xạc bên ngoài như có người đang vật lộn giữa những tàu lá chuối vậy. Hai người kia quay trở vô trong buồng, đèn điện đã tắt, chỉ còn tiếng thở đều đều vang lên. Hai con người đang vật lộn điên cuồng trên giường giống như là hai con rắn đang quấn chặt lấy nhau vậy. Trong màn mây mưa đêm mê ấy, chẳng biết lúc nào, cánh cửa sổ bên hông đối diện giường ngủ đã mở ra. Một đôi mắt đứng lấp ló trong màn đêm, nhìn vào cặp trai gái kia. Rồi bất chợt, Hoa thở gấp vỗ vai Khanh nói. Anh dừng lại, anh nghe thấy mùi tanh tanh, thối thối không anh? Sao nghe mùi hôi thế, có con gì nó chết trong nhà à? Khanh vẫn không dừng lại, cũng không đáp lời, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề. À ta đưa tay lên vỗ mấy cái, chợt giật mình đánh thột. Người Khanh bây giờ lạnh như trong hầm băng vậy, và cảm giác cồm cộm như có đất trên người. Và đặc biệt à người thấy mùi thối, tanh tưởi chính là từ người hắn bay ra. Vì không bật đèn ngủ, trong phòng tối đen như mực, nên à không hình dung ra thế nào. Nhưng vẫn cảm nhận được thân thể đang đung đưa trên người mình, giống như chẳng phải là của Khanh nữa, mà lại là một người, đó chính là Toàn. Chỉ nghĩ đến đây thôi là đã toát mồ hôi hột rồi. Lấy hết sức bình sinh, gạt cái thân hình kia ra, hắn ta rơi xuống đất cái bịch. Hoa ngồi dậy với tay bật đèn lên. Rướn người nhìn xuống, dưới đất vẫn là Khanh, hai mắt nhắm nghiền. Cái của nợ kia vẫn còn đang trào cờ. Cô ta sợ hắn bị thượng mã phong, liền lao xuống, vỗ vào mặt nhân tình mấy cái, miệng không ngừng gọi. Anh Khanh tỉnh dậy nào, anh Khanh. Mãi một lúc lâu sau khi nắm bóp xoa dầu, Khanh mới tỉnh dậy, thấy mình nằm dưới đất hắn hỏi. Ủa sao anh lại nằm dưới đất, không phải lúc nãy bọn mình đang... À Hoa đưa tay bịt miệng hắn lại, lắc đầu không nói gì. Lúc sau hai người ngồi lên giường, nhìn thấy cửa sổ đã mở tung từ bao giờ, Khanh thắc mắc. Quái lạ, cái cửa sổ này từ lâu lắm rồi có bao giờ mở đâu nhỉ? Rõ ràng lúc nãy đóng đúng không em? Thôi, để anh đóng lại đã, gió lạnh vào ốm lại khổ. Hoa không đáp mà chỉ gật đầu, rồi à ta đi ra ngoài đi vệ sinh. Mà chợt nhớ nhà này có nhà vệ sinh tận phía sau vườn chuối. À sợ quá kêu Khanh. Anh đưa em đi vệ sinh với, ngoài này tối lắm em sợ. Hắn nghĩ lại cũng sợ, nhưng không nói ra. Hai người đi ra phía sau, mở cửa rồi hắn đứng bên trong cửa nói. Đó, em ra đó đi đại đâu đó đi, anh đứng đây coi chừng là được rồi. Hoa đi ra ngoài nhưng không dám đi xa, chỉ ngồi khuất cánh cửa một đoạn. Đang thả hồn vào đất thì thoáng thấy có người đi, vụt ra phía sau tới bụi chuối trước mặt. Nghĩ là Khanh nên à nói. Nãy bảo không đi mà giờ chạy nhanh vậy. Chẳng có tiếng đáp lại, tuy nhiên cô ta cũng mặc kệ, kéo quần đi vào nhà. Vừa đi vào cửa liền thấy Khanh đang dựa lưng vào tường nên khựng lại hỏi. Không phải anh đi vệ sinh ngoài bụi chuối kìa, sao vào đường nào mà nhanh vậy anh? Khanh lim dim đôi mắt buồn ngủ đáp. Anh đi khi nào? Nãy giờ anh đứng trong này đợi em chưa làm gì có đi vệ sinh. À nói linh tinh. Rõ ràng em thấy anh đi qua sau lưng em rồi đứng ghé vô bụi chuối. Nói đến đó thì dừng lại. À chợt nghĩ tới cái bóng kia, trông lờ mờ nhưng hình như cao hơn Khanh một cái đầu vậy. Chỉ cần nghĩ tới đó thôi là Hoa đã sợ hãi lắm rồi, vội vàng đóng cửa lại rồi quay vào trong buồng ngay tức thì. Đêm đó trôi qua trong giấc ngủ chập chờn và một nỗi dự cảm bất an lo lắng đang dần hình thành trong tâm trí Hoa. Thời gian cứ thế thoi đưa, Hoa về đây sống được hơn một tuần rồi. Thời gian này trôi qua, dường như những sự lạ gặp trước đây chẳng hiểu sao lại bay biến đi đâu mất. Ban ngày thì dọn dẹp quanh nhà, ban đêm thì ngủ ngon lành, giống như đó chỉ là giấc mơ. Con đường vào nhà đã được ả và mấy tên đàn em của Khanh dọn dẹp sạch bong, nhìn vào đã có sức sống rồi. Đêm nay là đêm rằm, Khanh có thói quen cúng mỗi ngày rằm, cho nên hắn gọi mấy thằng đàn em xuống uống, Sau khi đánh chén no say, ba tên đàn em chất lên chính chiếc xe của Toàn rồi chạy biến đi trong đêm. Trong căn nhà, tiếng Hoa và Khanh cười đùa dần im bặt, thay vào đó là những lời dâm loạn vô cùng. Ánh đèn lờ mờ trong cơn đêm mê, tay Hoa chợt dang rộng ra giường, rồi ả chạm vào một cánh tay lạnh ngắt gần đó, mặt vẫn nhắm nhưng miệng ả đã thốt lên. Gớm, cày như châu húc mà sao tay anh lạnh ngắt vậy? Không thấy tiếng đáp lại, bất chợt một thứ chất lỏng kèm theo cái mùi thối nồng nặc nhỏ giọt ngay vào lỗ mũi ả. Mùi thối đó khiến đôi mắt nhắm nghiền của Hoa chợt mở ra. Nhờ ánh sáng mờ từ chiếc đèn ngủ gần đó, không khó để nhận ra là một khuôn mặt đang lở loét, rồi bọ bò lúc nhúc khắp nơi. Từng giọt chất lỏng nhơn nhớt đang nhỏ xuống mặt chính là từ trong hốc mắt. Miệng của cái mặt người kia nhỏ xuống, ả muốn hét lên nhưng chẳng hiểu sao hét không ra tiếng. Khuôn mặt kia từ từ hé miệng ra, mùi thối và từng dòng chất lỏng đặc quánh từ trong miệng hắn lại trào ra bôi khắp mặt Hoa. Quá sợ hãi, tay chân ả đập loạn xạ lên khuôn mặt kia, rồi bất chợt bên tai vang lên tiếng cười lạnh lẽo thê lương. Chúng mày cứ chờ đó, chúng mày cứ chờ đó. Hoa ngất lịm đi, chẳng biết gì nữa. Cùng đêm đó, tại một ngôi nhà nhỏ ở một xã giáp ranh với thành phố X, bên trong nhà ánh đèn vẫn còn sáng. Một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên bàn, ánh mắt thất thần nhìn lên di ảnh trên bàn thờ, ba que hương vừa đốt đang thả khói nghi ngút, miệng lẩm bẩm. Ông nó à, thằng Toàn nó có chuyện gì rồi hay sao ấy? Sao cả tuần nay rồi người tôi cứ bồn chồn lo lắng lắm ông ạ? Ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng như có lửa đốt ở trong lòng ông nó ơi. Nói rồi bà đưa tay quẹt đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên khóe mắt. Rồi bỗng nhiên ba que hương chợt vụt cháy dữ dội, lan rộng ra cả bát hương. Bà quê mẹ Toàn giật mình rồi khóc to hơn. Ôi ông ơi, có chuyện gì thì ông đi mây về gió, nói với tôi một tiếng. Con mình nó làm sao ông nói cho tôi với. Phía trên bát hương cháy dữ dội rồi dần dần tắt lửa. Nhưng chưa dừng lại đó, di ảnh của chồng bà tự nhiên vỡ toang tấm kính ngoài, rồi như thể có bàn tay vô hình ụp nó xuống dưới. Bà quê thấy vậy càng khóc to hơn, vừa đứng lên ghế định dựng lại tấm di ảnh chồng thì giật mình lùi lại, bước hụt xuống khỏi ghế. Khi bà vừa dựng tấm ảnh lên thì hai hốc mắt bức ảnh chảy ra hai dòng lệ máu. Lấy lại một chút bình tĩnh còn lại, bà đứng lên lật dậy bức ảnh. Lạ thay, lần này mọi thứ đều trở nên bình thường, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cô nén nước mắt, bà chắp tay khấn. Ngày mai tôi đi tìm thằng Toàn xem sao. Tại tôi cả. Ngày xưa cứ ngăn cản nó lấy con bé kia. Tại tôi cả. Nhưng mà ông phải hiểu cho tôi chứ. Cái con đó nó là gái bán hoa ông ạ. Ấy vậy mà thằng con ông nó cứ đâm đầu vào rồi nó giận tôi. Giận tôi không cho nó lấy gái bán hoa. Nó chuyển ra ngoài sống, chẳng biết nó sống ở đâu. Tại ông cả đấy. Tính nó ương bướng giống tính ông. Tại ông bỏ tôi đi sớm, để con trai ông nó thành ra thế này đấy. Nói một hồi dài dòng như chút đi nỗi uất ức buồn tủi trong lòng, bà quê mở cửa đi ra sân. Đứng trong cái sân vừa được con trai sửa sang lại sạch sẽ, mắt bà nhìn lên vầng trăng tròn đang lấp ló một nửa vào áng mây đen, như e thẹn điều gì đó. Bà lẩm bẩm. Toàn ơi, con ở đâu? Con sống ở đâu? Con đang ở đâu Toàn ơi? Mẹ ơi, con chết oan lắm. Gió lạnh chợt thổi qua, kèm theo như tiếng than thở của con trai ba vậy. Con chó mực đang nằm im bỗng đứng phát dậy, mắt lom lom nhìn ra cổng, miệng không ngừng gầm gừ. Như có điều linh tính, bà quê chợt nhìn ra ngoài trước cổng đóng kín, một cái đầu nhấp nhô ngay ngoài đó. Sau khi thấy bà nhìn thì thụt vào rồi lụi vào bóng đêm. Bà vội lên tiếng. Ai đây? Ai mà thập thò đêm hôm trước nhà thế hả? Nước mắt bà đã chảy thành dòng xuống má. Bà thả con chó ra, nó chạy nhanh ra cổng, chồm cả người vào cửa rồi sủa ầm lên. Bà Quê mở cổng bước ra. Trong màn đêm trước mắt, phía con đường dẫn ra ngoài làng, có một bóng người đã đi khuất khá xa, chỉ còn thấy được mỗi bóng lưng mờ ảo dưới ánh trăng mờ. Con chó xông ra, nó theo con đường đó, đuổi theo bóng người kia, mặc cho chủ đứng đó kêu nó liên hồi. Chờ một lúc thì con chó quay về. Bà Quê đứng trên hiên nhà nhìn nó, nhưng khác với dáng vẻ hùng hổ lúc chạy đi, bây giờ nó chạy về với dáng vẻ mừng rỡ, đuổi vẫy tít từ ngoài chạy vào. Mắt không ngừng nhìn ra cổng, sủa lên ư ử, như mấy con chó đang nhìn thấy một thứ gì đó quen thuộc, nhưng lại vô hình đang hiện hữu gần đó. Ánh trăng bị áng mây đen che khuất, không gian lại tối đen như mực. Bà Quê lê những bước chân nặng nhọc vào nhà, chẳng thèm đóng cửa. Cứ thế ngồi thất thần ở trên băng ghế gỗ, nhìn chằm chằm ra ngoài sân, nơi bóng đen đang che phủ. Linh tính của người mẹ cho bà biết, chắc chắn con trai của bà đã gặp chuyện gì rồi. Chỉ mong trời mau sáng, bà đi lên huyện một chuyến. Ngay khi trời vừa sáng, bà Quê đã khăn gói rời nhà. Chiếc xe đạp cọc cạch chính là phương tiện giúp bà đi lên huyện. Từ nhà lên trên đó, bà tính nhẩm đạp xe cỡ 3 tiếng, nên tranh thủ đi lúc trời còn tờ mờ sáng. Đến gần trưa bà mới đạp xe đến trung tâm huyện. Bà nhớ lại trước đây trong chợ có một đám bảo kê, chúng hay ngồi tụ tập với con bà, lần theo con đường vào cuối chợ. Vẫn đám thanh niên đó đang ngồi tám chuyện, bà Quê đi đến hỏi. Các cháu ơi, bác là mẹ của thằng Toàn, trước đây nó có dẫn bác vào đây một lần rồi. Các cháu cho bác hỏi, dạo này có thấy thằng Toàn nhà bác nó lên đây không? Hay cháu nào biết dạo này nó ở đâu không? Đám thanh niên kia nhìn nhau một hồi, giống như đang thăm dò nhau vậy. Rồi một đứa xăm kín người đứng dậy nói. Không có bà ơi, anh Toàn chuyển đi vùng khác rồi. Lâu lâu có ghé đây chơi với bọn cháu tí thôi. Nghe ảnh nói chuyển lên tận Cẩm Thủy thì phải. Hy vọng tìm được con khá mong manh. Bà Quê đi khắp chợ huyện, cũng không ai biết tung tích con trai. Tối muộn, bà mới đạp xe về được đến nhà. Quay lại bên chỗ hoa, sau một hồi xoa dầu cứu tỉnh, à ta dậy. Đợi trời sáng, mọi chuyện bình tĩnh lại. Lúc này Khánh hậm hực cáu gắt. Dạo này em bị hâm hấp cái gì đấy? Miệng lúc nào cũng kêu ma với quỷ vậy. Lúc tối em làm cái trò gì vậy? Đang ngon lành tự nhiên la hét cào cấu khắp người anh. Hoa ngồi ủ rũ trên giường không nói năng gì. Căn phòng chìm vào yên lặng rồi chợt ả lên tiếng. Hay anh xem có nhà trên thành phố không, mua một căn đi. Em muốn chuyển đi chỗ khác. Nơi này em sợ quá. Mấy lần rồi em cứ nhìn thấy anh Toàn, cho nên em sợ. Em sợ ma lắm. Khánh nghe hết những gì cô nhân tình kể. Thật ra trong lòng hắn cũng đã có một dự cảm xấu cho chuyện này. Nhưng hắn nghĩ chỉ là chuyện ngẫu nhiên xuất hiện mà thôi. Hai người đang miên man suy nghĩ thì bên ngoài có tiếng xe máy chạy vào. Đến gần thì mới biết là hai thằng đệ lúc tối vừa nhậu ở đây, chẳng kịp đợi hắn lên tiếng. Hai thằng kia chạy vào trong nhà, chẳng kịp dựng chân chống xe. Đại ca, đại ca thằng. Thằng này nó lắp bắp mãi vẫn chưa nói ra lời. Thằng phía sau nhanh miệng nói. Thằng tin nó bị cuốn trôi rồi đại ca ơi, nó bị cuốn trôi rồi. Khanh vụt dậy, nắm vai nó lắc khẽ quát. Cuốn trôi cái gì? Cuốn trôi cái gì hả? Mẹ chúng mày ăn nói cho đàng hoàng xem nào. Hai thằng kia thở dốc một lúc mới bình tĩnh lại nói. Tối qua về tới cái cầu ông lộn ngoài kia kìa. Cái bọn em buồn vệ sinh quá. Thằng nào cũng tìm một góc giải quyết nỗi buồn. Cái thằng tin nó bảo có người đang ngồi ở dưới mép sông, giống như tự tử ấy. Xong nó đi xuống dưới đó, bọn em ngồi bên trên. Vừa say vừa lạnh nên cũng không biết nó làm gì dưới đó. Cái tự nhiên nó la lên rồi chìm nghỉm. Cái người ngồi dưới mép cũng tự nhiên biến mất tiêu luôn. Hai tụi em chạy xuống thì không thấy nó đâu cả. Còn mỗi chiếc dép nổi lên. Tìm quanh một lúc không thấy nên đành đi lên. Định quay lại báo với anh mà chẳng hiểu sao cứ chạy xe đi một lúc thì lại quay về chỗ y vừa nãy. Cả đêm cứ như vậy như ma dấu ấy đại ca. Từ khi kiệt sức lăn ra đất ngất xỉu luôn. May sáng có người đi qua nên đánh gió gọi dậy, bọn em chạy ngay về đây. Hòa cũng ngồi đó, nghe kể xong cái mặt cô ta tái mét không có chút máu nào. Mãi lâu sau nói, Anh, hắn tìm về đó anh ơi em sợ. Khánh vỗ vỗ Nhân Tình khẽ an ủi rồi quay qua dặn hai thằng đệ. Chuyện thằng Tin ấy thì thôi, sống chết có số. Chúng mày về trên trước đi, có chuyện gì thì báo tao. Kêu bọn lòi nhòi theo dõi bờ sông. Nếu có ai vớt được xác thì bảo lại tao. Dặn dò xong thì đưa cho hai đứa ít tiền, xong quay qua nhìn Hoa. Hai người nhìn nhau, không khí im lặng bao trùm, rồi chợt ạ nói. Anh xem có chỗ nào có thầy bùa cao tay không? Em muốn đi một chuyến. Thả làm cho yên tâm, cho em sợ lắm. Anh cũng kiếm nhà trên huyện đi. Em có ít tiền đây góp với anh. Sau khi thỏa thuận xong, hai người chở nhau đi. Lên tới huyện, Khanh cho đàn em nhanh chóng tìm nhà cho mình. Một thằng trông có vẻ khá mới trong đó chợt chạy theo sau gọi. Đại ca, em có chuyện muốn nói với đại ca. Hoa nhìn thấy thằng này trông khá quen mặt nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Khanh quay lại thì nó dẫn hắn ra một đoạn khá xa rồi nói. Đại ca, sáng nay chợ huyện bên kia có mẹ của anh Toàn đi tìm anh ấy, hỏi địa chỉ nhà của anh ấy. Nhưng em không biết, lúc nãy thấy chị Hoa đi cùng với anh nên em không dám nói. Khanh đăm chiêu một hồi rồi nói. Tốt lắm, mày về bên đó theo dõi tình hình thêm đi, có gì thì điện qua bên này. Không cần chạy qua đâu, tao cho mày toàn quyền quyết định. Chuyện hôm nay mày làm tốt lắm. À, mày theo dõi bà mẹ thằng Toàn cho tao, nhớ được chứ? Hắn rút một xấp tiền trong túi quần ra đưa cho thằng đệ. Hắn nhận tiền, cảm ơn rối rít rồi lên xe rời đi. Khanh đi đến chỗ Hoa rồi nói. Anh hỏi được rồi, có một ông thầy bùa cao tay trên tận Quan Sơn ấy. Nghe nói thầy Tàu cao tay ấn lắm, không có chuyện gì là ông ấy không giải quyết được. Hôm nay chúng mình đi luôn, em thấy thế nào? Hoa gật đầu đồng ý ngay, hắn lại nói tiếp. Đường lên đó khá xa, chạy xe khó khăn lắm. Anh nhờ người thuê ô tô tự lái rồi. Anh với em vào chợ kiếm cái gì, đưa đi theo dọc đường mà còn có cái ăn. Sau một lúc lượn chợ, hai người mua theo bánh trái, một ít quần áo và lương khô. Xăng xe dự trữ đem theo chất sau cốp. Sau đó lên đường, Hoa ngồi ghế phụ chẳng biết chạy theo hướng nào, chỉ biết là rất xa. Chạy từ sáng tới tối thì mới đến được đầu huyện Quan Sơn. Xung quanh toàn núi rừng, nhà dân thì tìm mãi không có. Chạy tới khuya muộn thì phía trước đường, bỗng có bóng người lao từ bên đường ra đầu xe cái rầm. Khanh đạp phanh gấp, chiếc xe theo quán tính nhổm cả đít lên. Hoa giật mình tỉnh giấc hốt hoảng. Anh... Cái gì đấy? Sao phanh gấp vậy? Khanh mặt không biến sắc nói. Tông phải người rồi. Em ngồi đây anh xuống xem sao. Nói rồi hắn xuống xe. À Nhân Tình cũng không chịu ngồi im. Hai người kiểm tra đầu xe chẳng thấy có ai. Cũng chẳng thấy có dấu hiệu va chạm. Hòa lên tiếng. Anh có nhầm không đấy? Làm gì có ai? Hay đi đường mệt quá nên quáng gà? Khanh đáp lại. Không có. Rõ ràng anh nhìn thấy có người lao ra từ bên vệ đường mà. Quái lạ nhỉ. Thôi, không thấy thì thôi, lên xe đi em. Hai người lên xe chuẩn bị chạy đi thì vô tình Khanh nhìn thấy có một khuôn mặt ẩn hiện ở mui xe. Sau qua gương chiếu hậu, hắn quát lên. Ai đấy? Ai trèo lên xe tao đấy hả? Muốn chết hay gì? Nói vậy nhưng hắn chẳng dám xuống xe, đạp ga đú lên mấy cái rồi nhả phanh cho xe lao đi. Đi được tầm vài cây số thì xe tự nhiên khựng khựng lại, giật lên mấy cái rồi chết máy ngay giữa đường. Hoa liền hỏi. Sao đấy anh? Sao đang chạy để dừng lại? Khanh đáp lại cộc lốc. Không biết. Nói rồi hai người xuống xe kiểm tra phía trước, tất cả chẳng có vấn đề gì. Nhưng nổ mãi chẳng để được máy. Đang định nói Hoa lên trên thì chợt à nói. Anh, nhìn kìa. Bên kia một đoạn hình như có nhà người dân kìa anh, bọn mình qua đó thử biết đâu lại có người. Khanh nhìn theo hướng tay, quả thật cách đó một đoạn có một chóp nhà nhô lên thật cao. Khóa xe lại hai người đeo cái ba lô, rồi lầm lũi đi trong đêm đen. Chợt con chim gì đó giật mình kêu lên oai oái rồi vỗ cánh bay đi mất. Cả hai người chợt cảm thấy một luồng gió lạnh lướt qua. Không ai bảo ai, họ nép sát vào nhau. Có một bóng mờ đưa tay ra định bóp lấy cổ Khanh, nhưng rồi lại nhanh chóng lùi lại rồi biến mất. Sợi dây chuyền trên cổ của hắn chợt có cảm giác nóng rát như lửa đốt. Hắn móc ra xem thì nóng thật, mà cảm giác nóng rát này đây là lần đầu xuất hiện. Hắn nhớ lại lời ông thầy người Thái Lan dặn hắn. Nếu mà một ngày nó nóng khi đang đeo, thì khi đó nó đang cứu mày một mạng. Nghĩ tới đó thôi, hắn kéo tay Hoa chạy một mạch không nghỉ, thẳng đến khi tới được ngôi nhà kia mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là một buôn làng của người đồng bào, xung quanh lác đác cũng được hơn chục mái nhà, cao thấp có cả, nhà nào cũng tối đen như mực. Khanh đánh liều đi vào một ngôi nhà sàn gần đó nhất. Tiếng chó từ dưới sàn nhà lao ra sủa inh ỏi. Khanh đứng từ xa gọi vào. Trong nhà có ai không? Trong nhà có ai không ạ? Gọi mãi một lúc sau, tiếng cửa nhà kêu kẹt kẹt mở ra. Ánh đèn pin trên nhà soi xuống, nói tiếng kinh lơ lớ. Mày là đứa nào? Buổi khuya thê đến nhà tao làm cái gì? Khanh cúi chào rồi nói. Chào bác, hai bọn cháu từ dưới xuôi lên trên này có việc. Chạy xe từ sáng đến giờ mới đến được đây. Chẳng may xe bọn cháu bị hỏng cách đây một đoạn. Xung quanh đậm địt nên bọn cháu sợ không dám ngủ trong xe. Đành đánh liều đi bộ vào đây xin ngủ nhờ một đêm. Nếu không được thì thôi ạ, chúng cháu xin phép rời đi ngay ạ. Hắn lưu lạc khắp nơi nên hiểu rõ phong tục tập quán của người đồng bào. Cái nào nên nói thì nói, cái nào nên nhìn thì nhìn. Nếu họ không muốn cho thì không nên bắt buộc, cũng không nên nài nỉ, kẻo dính họa vào thân. Người đàn ông trên sàn nhà cầm đèn soi vào mặt hai người, thấy quần áo lấm lem bùn đất, khuôn mặt phờ phạc. Ông ta im lặng suy nghĩ một lúc rồi khẽ nói. Ngủ lại thì được, nhưng sáng mai phải đi ngay nghe chưa? Nhận được sự đồng ý của chủ nhà, hai người vui vẻ vâng dạ. Ông ta đi xuống dưới rồi dẫn họ ra ngoài cái vòi nước rừng cho họ rửa ráy, sau đó dẫn họ lên nhà. Căn nhà đơn sơ, có một cái giường bằng tre, bên trên nóc treo đầy ngô, một bếp lửa đang đỏ. Ông ta nói, tao có một mình, chẳng có gì ăn, chúng mày ăn tạm mì tôm đi. Nói rồi lấy ra hai gói mì tôm sống đưa cho hai người. Khanh nhận lấy đặt qua một bên rồi nói, dạ cảm ơn bác, bọn cháu có đưa đồ ăn theo đi rồi, mời bác ăn cùng bọn cháu cho vui. Hoa nhanh tay lấy bánh trái và đồ ăn bên trong túi ra. Người đàn ông kia cũng vui vẻ ngồi xuống, tiện tay lấy chiếc bầu rượu gần đó tu cái ực, rồi chuyển qua cho Khanh rồi nói, uống đi mày, khách tới nhà là khách quý, quý lắm ta mới mời rượu nếp đấy. Hai người chén chú chén anh, qua cuộc nói chuyện thì biết được ông ấy tên Luông. Mãi sau ông ta khẽ hỏi, nhìn chúng mày ăn mặc chắc là người thành phố, thế lên đây có chuyện gì, hay là vào nhà ông thầy Sương vậy? Nghe đến đó Khanh tỉnh hẳn cả rượu vui vẻ đáp, dạ bác đoán chuẩn quá, chúng cháu có việc nên chạy từ dưới xa lên để tìm nhà thầy Sương. Bác có biết thầy ấy à? Ông già vỗ đùi đen đét nói, trên này lâu lâu mới có người lạ mặt như chúng mày ở dưới xuôi lên. Một là bọn buôn hàng lậu từ biên giới qua, hai là gặp thầy Sương thôi. Tao nhìn mãi cũng quen rồi. Thế chúng mày biết đường vào trong đó chưa? Mai tao dẫn đi. Mà tao lấy tiền công nha. Đường vào đó không đi được xe đâu, phải đi bằng đường rừng. Chúng mày cứ yên tâm. Mai tao nhờ mấy đứa cháu đưa Châu ra kéo xe về đây cho. Ở đây có người biết sửa biết lái. Như chết đuối vớ được cọc, Khanh mừng rỡ nói, ôi được như vậy thì quá mừng bác ạ. Sáng mai làm phiền bác dẫn bọn cháu vào trong đó, tiền bạc không thành vấn đề. Sáng hôm sau, trời còn mờ sáng, ông già Luông đã đánh thức Khanh và Hoa dậy. Tiếng gà đã gáy vang vọng khắp nơi. Dưới ánh đèn pin sương mù răng kín lối, cứ là đà trước mặt. Ông già đi men theo một lối mòn nhỏ lên trên rừng. Hai người kia cứ bám theo phía sau, lâu lâu lại nghe tiếng ụt một cái. Không Khanh thì lại hòa thì nhau ngã vì đi không quen. Cả ba người cứ lầm lũi đi dưới những tán cây rừng che kín đầu. Trời đã sáng hẳn, lâu lâu có một khoảng không gian lộ ra, ánh sáng len được xuống phía dưới. Cứ như vậy, kẻ đi trước người đi sau âm thầm lầm lũi trong rừng, tới gần trưa thì dừng lại trước. Trước mặt họ có một khu khá sạch sẽ, không có cỏ cây, thay vào đó là vô số túp lều nhỏ được lợp lá bên trên, xung quanh bao kín bằng tre đan lại. Hoa tò mò liền hỏi, ở kia cái gì đấy bác, sao nhiều vậy? Ông Luân cười khà khà đáp, mộ đấy, mộ của người chết bọn tao thường đưa lên đây chôn đấy. Hai người kia nghe vậy rùng mình không dám nhìn nữa. Ba người lầm lũi đi qua bãi tha ma này thì đến bên một con suối. Cách đó không xa là ngôi nhà sàn nhỏ nằm cạnh bờ suối, phía ngoài được bao bọc bằng hàng rào, bên trên chẳng chịt cây dây leo. Phía trên cổng còn treo hẳn một cái xương sọ của con thú rừng nào đó, trông vào kinh dị vô cùng. Ông già đứng từ xa gọi lớn vào, thầy Sương ơi, có khách cần gặp, thầy Sương ơi. Chẳng hiểu sao mấy bụi dây leo trên hàng rào chợt rung lên bần bật, uốn éo như có bàn tay vô hình nắm lấy kéo lên vậy. Ông Luân liền dặn hai người, mặt không thấy, tai không nghe, miệng không hỏi, thấy gì nghe gì, muốn hỏi gì thì gặp thầy, thầy sẽ trả lời. Rừng thiêng nước độc, chớ nên hỏi điều không nên hỏi. Nói xong, ông dẫn hai người đi vào trong cổng. Vừa vào bên trong, giống như là hai thế giới khác nhau vậy. Bên trong này mát mẻ, xung quanh trồng nhiều cây cối có hình thù kỳ dị và màu sắc cũng sặc sỡ không kém. Từ bên trong nhà phát ra tiếng cục cục như có người đang giã gạo vậy. Ba người đứng chờ bên ngoài. Một lúc sau cánh cửa mở ra, một người đàn ông từ bên trong đi ra, trên người mặc một bộ quần áo của người tàu. Miệng ngậm cái tẩu thuốc rít liền mấy hơi, mắt dán chặt vào hai người lạ mặt, ánh mắt sắc lẹm đánh giá. Im lặng một lúc ông mới lên tiếng, mày dẫn người sắp chết đến cho tao làm gì? Chưa kịp để ông Luân phân trần, Hoa và Khanh nghe ông nói vậy liền hoảng hốt, thậm chí cô nàng còn quỳ xuống đất chắp tay nói, thầy ơi, thầy cứu tụi con với, tốn bao nhiêu tiền chúng con cũng chịu ạ. Ông thầy lắc lắc cái tẩu thuốc nói, cứu thì cứu được, nhưng xem chúng mày có dám làm hay không. Thằng Luân đứng ngoài canh cửa, hai đứa bay theo tao vào nhà. Có thằng kia nó theo chúng mày đang đứng trên rừng kia kìa. Được sự đồng ý của ông thầy, hai người Khanh và Hoa đi theo ông ấy vào trong nhà. Căn nhà được ngăn cách thành mấy phòng liền nhau. Một chiếc bàn ngay gần cửa, trên tường treo đầy da động vật khô và các động vật được nhồi nhét bông vải vào. Và vô số đầu của thú rừng treo khắp nơi. Ánh mắt lấp lánh như thể một con vật sống nhìn chằm chằm vào hai người vừa bước vào. Một mùi thơm dịu nhẹ thoang thoảng quanh khắp căn phòng. Ngồi xuống sàn nhà nơi có chiếc bàn, ông thầy Sương vẫn ngậm cái tẩu thuốc trong miệng, nhả khói liên tục. Khanh rụt rè nói, thầy, chuyện của bọn con nhờ thầy giúp đỡ với ạ. Tốn giá nào chúng con cũng chịu. Nhả nốt những ngọn khói cuối cùng trong miệng ra, ông thầy lim dim mắt đáp, chúng mày kể đầu đuôi câu chuyện đi. Nguyên tắc của tao là lấy tiền làm việc, không cần quan tâm tới đúng hay sai. Nhưng mà một điều là phải nhiều tiền. Khanh móc ra một cục tiền dày cộp đã chuẩn bị từ trước, sau đó đẩy về phía ông thầy. Ông ta cầm cục tiền lên, nâng nâng trên tay, đầu gật gù ra điều mãn nguyện với số tiền này. Sau đó hai người bắt đầu kể chuyện về cái chết của Toàn. Kẻ sướng người họa, giống như chúng là người có lỗi vậy. Vừa kể, Hoa còn dạ khóc cho nước mắt lăn dài trên má, trông vào thê thảm vô cùng. Sau cùng, câu chuyện của hai kẻ ngoại tình kết thúc. Ông thầy gõ tay nhịp nhịp lên bàn rồi nói, chuyện này giải quyết được. Hồn ma của thằng đó nó chưa có đủ mạnh để giết chúng mày. Nhưng nó lâu lâu sẽ xuất hiện nhìn chằm chằm vào chúng mày. Có lúc nó sẽ ốp vào người và sai khiến được cơ thể. Như vậy cũng đủ nguy hiểm rồi. Giờ tao có một cách mà khiến cho linh hồn của nó vĩnh viễn không siêu thoát được, cũng không còn quấy phá chúng mày nữa. Mà chúng mày có biết ngày sinh tháng đẻ của thằng kia không? Đưa cho tao luôn, chịu làm thì tao chỉ cách. Hạnh lấy giấy bút trên bàn đưa cho Hoa viết ngày sinh của Toàn ra, đưa qua cho ông Sương rồi nói. Dạ dạ, mong thầy giúp đỡ, cách gì chúng con cũng chịu. Ông ta dặn. Chúng mày ngồi đây đợi, tao đi ra ngoài một lúc rồi tao về. Cấm có được đi lung tung trong nhà, ngồi ở đâu thì im ở đó. Sau khi ông ấy rời đi, căn phòng lại yên tĩnh lạ thường. Lâu lâu chỉ nghe thấy tiếng hít thở không khí của hai người. Chợt có tiếng cười khúc khích của trẻ con phát ra ở đâu đó trong nhà. Hoa còn rúm người lại vì sợ. À hỏi Khanh. Anh có nghe thấy tiếng trẻ con cười không anh? Hắn gật đầu nhưng không đáp. Tiếng cười lâu lâu lại vang lên. Lần sau lại nhiều hơn lần trước. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu. Tấm rèm trong căn nhà bên trong chợt lung lay như có người đang cố hé mắt nhìn ra bên ngoài vậy. Hoa tự nhiên đưa mắt nhìn vào đó. Bên trong tối đen như mực, nhưng lại có một đôi mắt đen ngòm đang nhìn về phía ả. Quá sợ hãi, cô ta quay mặt úp vào người nhân tình, không dám nhìn lại nữa. Tiếng cười trẻ con chợt im bặt, có tiếng chân đi đến. Ông thầy Sương từ trong bước ra rồi ngồi xuống bàn, đặt một chiếc túi màu đen lên bàn rồi nói. Bây giờ tao dạy cho chúng mày làm bùa. Bùa tao đã yểm xong rồi. Về chúng mày cứ làm theo tao dặn là được. Khanh lên tiếng. Hay là thầy đi với chúng con đi ạ. Chúng con gửi thêm tiền ạ. Ông ta lắc đầu đáp. Tao có rất nhiều kẻ thù. Bọn nó cũng rất là mạnh. Nếu như tao xuất sơn xuống núi, rất có thể không còn mạng để mà trở về. Vì thế chỉ có thể để cho chúng mày tự làm thôi. Nói xong, ông ta lấy ra một túi vải màu đỏ được thắt chặt miệng từ bên trong chiếc túi đen rồi nói. Đây là bột cho cốt của ngài đen. Tao đã nuôi nó 10 năm rồi. Nó ăn máu tao hàng ngày nên rất mạnh. Tiếp đó lại đôi ra 7 chiếc cọc bằng gỗ màu đen, bốc ra mùi thối cực kỳ, đã được vót nhọn rồi nói. 7 chiếc đinh gỗ này được yểm phép chấn hồn rồi. Chúng mày về nhà. Trước tiên chọn đêm nào mà không trăng không sao, trời u ám hoặc có mưa càng tốt. Đào cái xác thằng kia lên. Sau đó chiếc to nhất đóng vào miệng nó. Tiếp theo là 2 hốc mắt, 2 chiếc. 2 bên tai, 2 chiếc. 2 lỗ mũi, 2 chiếc. Sau khi đóng hết số đinh gỗ thì cái túi đỏ khi nãy ấy, đổ cho ra bịt lại các cái đầu đinh. Làm thật kỹ không được để hở. Nếu để hở coi như công cốc biết chưa. Hai người kia gật đầu như gà mổ thóc, nhưng nghe nói phải đào xác lên thì lại sợ hãi vô cùng. Muốn nói gì, nhưng lời vừa ra thì lại nuốt vào. Sau khi nghe ông thầy dặn dò xong, hai người định rời đi thì ông ấy kêu lại, đưa cho hai người 2 lá bùa màu đen rồi dặn. Nếu mọi việc làm xong suôn sẻ thì tốt, còn không được thì cũng không sao. Đeo 2 lá bùa này trên người nhỏ máu của chúng mày vào đây. Khi tắm thì tháo ra, mà khi làm chuyện kia cũng vậy. Đặc biệt là máu bẩn của đàn bà không nên để nó rơi vào. Nếu không kết cục chúng mày sẽ thê thảm vô cùng. À, tao còn giúp chúng mày yểm tạm thời linh hồn của thằng kia rồi. Có tác dụng khoảng 10 ngày. Trong vòng 10 ngày đó, chúng mày phải làm cho xong nghe chưa? Thôi được rồi, chúng mày về đi. Tao chỉ gặp chúng mày một lần duy nhất này thôi. Khi 3 người đi lên tới bìa rừng thì xung quanh căn nhà nổi lên một vùng sương mù dày đặc, che bao lấy căn nhà. Họ đi theo đường cũ quay về dưới kia. Tối muộn 3 người cũng bước ra khỏi rừng già. Chiếc xe ô tô đã được kéo về phía dưới ngôi nhà sàn của ông Luông. Thấy trời đã muộn rồi, ông ấy nói. Thôi, hôm nay trời cũng tối rồi. Chúng mày ở lại nhà ta một đêm nữa rồi sáng ngày mai hãy quay về dưới xuôi. Đi ban đêm nguy hiểm. Với xe có hư hỏng dọc đường thì lại có chuyện ra. Hai người gật đầu đồng ý ngay. Mấy ngày nay tâm trí hai người đã căng như dây đàn rồi. Ông Luông đi bắt một con gà làm thịt, sau đó nướng lên. Đến khuya muộn sau khi chén chú chén anh xong họ mới đi ngủ. Sáng hôm sau trước khi rời đi, Khanh đưa cho ông già một sấp tiền kèm lời cảm ơn. Chiều cùng ngày, rốt cuộc hai người cũng về tới huyện nhà. Mấy thằng em đã tìm được nhà cho Khanh và chuyển đồ hết vào căn nhà mới, cách trung tâm không xa đêm đó. Nằm trong căn nhà mới chẳng có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau bọn đàn em đã tìm đến nhà thật sớm, gọi cửa ầm ầm. Khanh từ trên đi xuống, trên người mặc mỗi chiếc quần đùi, hất hàm hỏi. Có chuyện gì à? Mới sáng sớm làm phiền giấc ngủ của tao rồi. Một thằng đi đến nói khẽ. Đại ca, người ta tìm thấy xác thằng Tin rồi đại ca. Chúng em tới báo đại ca một tiếng, có nhận xác nó về chôn cất hay không? Cùng ngày hôm đó, bà quê hôm nay không đạp xe lên trên huyện nữa. Một mạch đạp xe qua xã bên cạnh, len lỏi trong con đường làng đầy bùn đất ra tận cuối làng. Rồi rẽ vào một con đường nhỏ, sâu hun hút ra tận bìa rừng. Nơi đó có một căn nhà lợp bằng tranh. Khói đang bốc lên từ bên trong nghi ngút. Thấy có người đến, mấy con chó sủa lên mấy tiếng rồi chạy ra gầm gừ. Một tiếng quát từ trong nhà vang ra, mấy con chó cụp đuôi đi vào. Từ bên trong bước ra người đàn ông lớn tuổi, tóc đã bạc gần hết đầu, nhưng lại toát lên vẻ mạnh khỏe và sắc bén từ ánh mắt. Bà quê thấy ông ấy liền chào. Dạ chào thầy, cho tôi hỏi đây có phải là nhà thầy Triệu không ạ? Tôi từ làng bên cạnh đi qua đây, hỏi thăm mấy nơi mới tìm đến được đây. Nhà tôi có chuyện muốn nhờ thầy giúp đỡ ạ. Người đàn ông đi đến mở cổng rồi nói. Vâng, mời chị vào nhà uống nước đã. Có chuyện gì thì cứ vào trong nhà đã, không phải vội. Ai tới cũng là khách cả. Vào trong nhà, nhấp ngụm nước chè còn nóng hổi, bà quê khẽ thở dài nói. Thưa thầy, chẳng giấu gì thầy, tôi có thằng con trai. Nó yêu cái con bé làm gái bán hoa. Tôi không chịu nên nó bỏ ra ngoài sống với con kia. Tôi cũng không ngăn cản được. Đợt trước cứ lâu lâu nó lại về thăm tôi, mà đợt này không thấy nó về nữa. Dạo gần đây người tôi cứ bồn chồn bất an. Bàn thờ ông nhà tôi cách đây ít hôm lại bốc cháy bát hương, cháy từ dưới gốc cháy lên. Dì ảnh thì úp mặt xuống vỡ cả kính. Lúc tôi lật lên thì lại thấy có máu chảy ra từ hốc mắt. Tôi cũng đã đi hỏi dò xem con tôi nó ở đâu, nhưng vẫn bặt vô âm tín. Hôm nay tôi đến đây nhờ thầy xem thử con tôi nó có bình an hay là xảy ra chuyện gì rồi. Thầy Triệu nhấp ngụm nước chè, lim dim một lúc mới nói. Chị đưa ngày sinh của con chị ra đây, tôi tính cho nó một quẻ cát hung trước đã, chuyện gì thì nói sau. Bà quê đưa ngày sinh của con trai ra, ông thầy viết ra giấy, sau đó đi vào trong căn phòng phía bên hông đóng kín cửa lại. Từ bên trong nghe thấy tiếng lẩm nhẩm đọc nhưng không hiểu gì hết. Một lúc lâu sau, ông Triệu từ bên trong bước ra, khuôn mặt tái mét. Hai bên khóe miệng còn có một vệt máu đỏ chảy ra. Tay tựa vào cửa lung như muốn ngã. Thấy bộ dạng ông thầy bà quê đi đến, đỡ lấy tay ông rồi hốt hoảng. Thầy, thầy làm sao thế này? Sao miệng thầy chảy máu vậy? Bà chạy đến đỡ ông thầy ra ghế ngồi rót cho cốc nước. Sau một lúc nghỉ ngơi, thầy Triệu vẫn còn ho lên khủ khủ mấy cái. Máu vẫn tràn ra khóe miệng. Ông ấy lấy tay gạt đi rồi nói. Tôi bấm thử ngày sinh tháng đẻ của con chị rồi. Ông ấy hò lên mấy tiếng ngắt quãng câu nói rồi lại nói tiếp. Chị bình tĩnh nha. Tôi nói tiếp này. Cháu nhà chị nó mất rồi. Bà quê nghe đến đó nước mắt trào ra, miệng khóc gọi tên con. Con ơi là con tôi. Sao con lại thành ra thế này hả Toàn ơi? Ôi con tôi, sao số tôi khổ thế này? Bố nó bỏ tôi đi rồi, giờ tới con cũng bỏ tôi mà đi. Thầy ngồi đó, hai mắt nhắm nghiền. Đợi khi bà quê đỡ khóc, ông liền mở mắt nói. Con chị không những mất rồi, mà còn bị một tay thầy bùa cao tay ấn yểm vào linh hồn. Tôi gọi hồn nó cho nên mới bị bùa yểm phản lại, bị thương thế này đây này. Kẻ đến là kẻ cao tay, chuyên dùng bùa yểm đen để làm việc xấu. Nắm lấy tay ông thầy, bà quê cầu xin. Xin thầy cứu lấy con tôi với. Chết rồi thì thôi, nhưng chết ở đâu tôi còn biết đường đưa hương hồn và thân xác cháu về quê nhà chôn cất. Trời đất ơi, tội nghiệp con tôi. Đăm chiêu một lúc, ông Triệu nói: Cái này tôi phải đến nhà chị một chuyến, cần dùng hương khói nhà chị tìm xem có chút nào hồn vía nào của nó hay không. Việc này không vội được, phép yểm hồn nó cũng chỉ tác dụng vài ngày là hết hiệu nghiệm để thay cho việc khác thôi. Chị ở cứ về nhà đi, tối nay tôi đến, chị chuẩn bị cho tôi ít đồ cúng. Cùng lúc đó, tại nhà sàn của thầy Sương, hắn ta cũng cảm nhận được có người vừa gọi hồn Toàn. Miệng hắn mỉm cười trong căn phòng tối, lẩm bẩm một mình: Sau bao năm thì mày cũng chỉ có thế này thôi sao? Qua gặp mặt của tao thế nào? Khanh sau khi đi giải quyết chuyện cái chết của thằng Tin, thì hắn trở về nhà. Căn nhà mới mua khang trang to lớn, Hòa đã đứng đợi ở cửa từ lúc nào. Thấy hắn về, à ta lên tiếng: Sao rồi anh, mọi chuyện giải quyết ổn cả rồi chứ? Khanh gật đầu: Mọi chuyện ổn cả rồi em. Em cứ yên tâm đi. Thôi, anh đi tắm đã. Tối đó cũng như thường lệ, trời đã về khuya, bên trong căn nhà đậm mùi khoái lạc. Nhưng trong đầu Hoa bây giờ chẳng biết vì sao lại cứ văng vẳng ra hình bóng của Toàn. Trên người Toàn dòi bọ, hôi thối không thể tả được. À chẳng còn tâm trí nào làm chuyện đó nữa. Cứ thế kẻ mất hứng người ám ảnh, căn phòng chìm vào trong im lặng. Phía bên nhà bà quê, thầy Triệu cũng đã đến. Trước cửa nhà, thầy dùng tấm vải đó che đi bàn thờ trước cổng. Sau đó căng hai sợi chỉ đỏ hai bên, tạo thành một con đường đi thẳng vào trong bàn thờ gia tiên. Gần 12 giờ, ông đặt bàn cúng giữa sân bắt đầu cúng. Hai cây nến được thắp sáng. Mỗi lần đọc tên Toàn là hai cây nến như muốn vụt tắt rồi lại bùng cháy lên. Cứ như vậy làm liên tục nhiều lần. Lúc này chiếc chuông nhỏ được thầy treo bên trên sợi chỉ đỏ kêu lên leng keng, giống như có ai đó đang cầm lấy nó rung lên từng hồi vậy. Miệng thầy Triệu không ngừng đọc chú, khuôn mặt đầy mồ hôi túa ra thành dòng chảy xuống dưới. Rồi bất chợt sợi chỉ đang rung đứt làm ba đoạn, cái chuông rơi xuống đất, hai ngọn nến tắt ngấm. Miệng ông ấy trào ra dòng máu nhỏ xuống đất, bà quê chạy lại đỡ lấy ông ấy vào trong nhà ngồi. Nghỉ ngơi một lúc, ông ấy nói: Không ngờ bùa yểm hồn này mạnh như vậy. Hôm nay coi như thất bại rồi. Ngày mai tôi lại đến. Bây giờ muộn rồi, tôi về đã. Ông thu xếp đồ đạc ra về. Bà quê cũng không dám giữ ông ấy ở lại, sợ điều tai tiếng. Ngày hôm sau lại trôi qua. Cả ngày hôm đó trời âm u vô cùng. Cả ngày không thấy ánh mặt trời đâu cả. Khanh và Hoa đã bàn bạc cả ngày hôm nay, tối nay sẽ hành động theo lời ông thầy Sương dặn. Khi trời vừa tối, hai người đã nai nịt gọn gàng lên xe máy rời đi. Trên trời, từng luồng gió gào thét thổi qua, sấm chớp đánh đì đùng, báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Gần nửa đêm thì đi đến được nơi chôn xác của Toàn. Mây đen vần vũ che kín bầu trời, màn đêm xám xịt giống như lời ông thầy Sương dặn. Đúng là làm chuyện gì mờ ám cũng cần một không gian đen tối. Cái cuốc và cái xẻng lần trước còn vứt trong bụi rậm gần đó. Nhờ vào mấy trận mưa cách đó mấy ngày, đất mềm nên việc đào mộ lên rất dễ dàng. Hì hục mãi mới đào xuống, được chạm vào cái bao đựng xác. Một mùi thối xộc thẳng vào mũi hai người. Cả hai nôn ọe ngay tại chỗ, chịu không nổi, nhảy khỏi huyệt ôm bụng nôn. Hòa xua xua tay nói: Em không chịu được nữa rồi. Một cơn gió thổi qua xua tan bớt mùi xác chết. Khanh lấy hết can đảm nhảy xuống dùng xẻng gạt hết bùn đất ra. Chiếc bào đã lộ rõ, dùng sức kéo dựng cái miệng bao lên. Sau đó hắn nhảy lên bờ, lấy hết sức bình sinh giật lên trên miệng huyệt. Mùi thối kèm theo một dòng nước hôi dính vào tay hắn. Lúc này hắn chỉ muốn vứt luôn mà quay về thôi. Nhưng đã làm thì làm cho xong. Rạch miệng bao chứa ra, hắn đổ tuột cái xác ra ngoài. Nhờ vào ánh chớp lâu lâu lại lóe lên. Đã nhiều ngày trôi qua, trông vào thi thể thật là kinh khủng. Rồi bỏ lộm nhổm khắp nơi. Nước mũ cùng với máu hòa lại thành một dòng, chảy xuống đất đặc quánh hôi thối. Từng con giòi to tướng cứ bỏ qua bỏ lại trong các hốc mắt, hốc mũi, cứng rắn lắm cũng chịu không được. Khánh nôn thốc nôn tháo hết tất cả những gì còn sót lại trong ruột. Sau khi nôn xong, hắn lấy cái túi chứa đồ của ông thầy đưa cho, quay qua phía Hoa đứng từ xa gọi. Lại đây giúp anh một tay, mình anh làm không được. À, ta đi đến, nhìn thấy cái xác thì mặt trắng bạch như tờ giấy, miệng nôn thốc nôn tháo. Khánh quát. Đeo mẹ lúc trên giường thì như hổ đói, giờ thấy cái xác làm gì mà ghê gớm vậy, nhanh lên mà còn về. À, ta cố gắng đứng dậy nhưng rồi lại vẹ thêm mấy lần nữa, cầm cây đèn pin soi lên mặt cái xác, không dám nhìn thẳng vào đó. Khanh cầm lấy cái búa nhặt cái đinh gỗ có đánh dấu lên rồi đặt vô miệng cái xác. Một búa đóng xuống thật mạnh, cọc cổ xuyên vào tận họng. Cái ngoài vừa khớp cái miệng, một tiếng sấm đi đùng vang, kèm theo một cái tiếng thét dài như từ cõi u minh nào đó vang lên, phá tan không gian yên lặng. Mưa đã bắt đầu rơi. Dưới cơn mưa, Khanh cứ thế đóng từng chiếc đinh vào thất khiếu của cái xác, cho đến khi 7 chiếc đinh gỗ đã được đóng xong. Sau đó hắn lấy nắm túi đỏ có chứa cho, bắt đầu nhét vào thất khiếu theo lời thầy Sương dặn. Quả thật là thần kỳ, nắm cho vừa bỏ vào cái xác thì dính như keo dính luôn, không tài nào gỡ ra được. Nãy giờ hắn cứ nghĩ trong đầu, sợ gặp nước mưa thì công cốc. Hóa ra hắn lo lắng là dư thừa. Sau khi làm xong xuôi thì cả người hắn như chút được gánh nặng vậy. Cả hai người ướt như chuột lột. Hắn dùng cái cuốc kéo cái xác lọt xuống huyệt. Nước mưa đã đọng một ít phía dưới. Cái xác bị lật úp xuống, hắn cũng chẳng quan tâm. Cứ thế, hai người kẻ cuốc đất, người cầm sẹng hất xuống. Đến khi mở sáng mới xong, trời đã tạnh mưa từ lâu. Hai người lên xe, phóng đi mất, bỏ lại phía sau tội ác mà chúng nghĩ sẽ không bao giờ bị phơi bày. Phía bên nhà Toàn, thầy Triệu đêm sau lại tới, nhưng cũng không tài nào gọi được hồn của Khanh, mà còn khiến cho ông ấy bị thương nhiều hơn. Sau cùng ông ấy nói với bà quê. Tôi đã cố gắng hết sức rồi, nếu cứ tiếp tục thế này tôi vỡ tim chết mất. Thôi, để tôi nhờ sư huynh của tôi đến, ông ấy cao tay tôi hơn rất nhiều. Tối ngày hôm sau, thầy Triệu quay lại nhà bà quê. Đi cùng là một người đàn ông lớn tuổi hơn ông ấy rất nhiều. Sau một lúc giới thiệu thì được biết đó là sư huynh cũng là anh ruột của thầy Triệu. Kèm theo là một cậu thanh niên tay xách nách mang lỉnh kỉnh đồ đạc. Họ chào hỏi nhau một cách nhanh chóng, rồi ba người lại bắt đầu bày mâm đồ cúng lên. Lần này có thêm thầy Quang nên công việc diễn ra rất nhanh. Đúng 12 giờ đêm, hai ông thầy ngồi trước bàn lễ cùng nhau đọc chú. Sợi dây chỉ đỏ lại rung lên bần bật. Nhiều khi muốn đứt ra thì cậu học chạy đến, giữ chặt sợi dây không cho nó rung lên. Một lúc sau, từng luồng sương mù bay lả đà từ ngoài cổng đi vào. Một bóng người mờ ảo đi vào. Cái bóng vịn vào sợi chỉ đỏ, lò dò đi từng bước một đến gần bàn cúng thì không tài nào nhấc chân lên được. Thầy Quang kêu lên. Không đi được nữa rồi, hồn vía này yếu quá rồi, không kịp vào trong đâu. Nó biến mất bây giờ, cho nó nhập vào thằng nhóc kia, nhanh đi. Hai người vội vàng cho cậu học trò của thầy Quang ngồi trước bàn lễ, kéo sợi chỉ đỏ nối vào ngay tay trái của cậu ta. Miệng không ngừng lẩm nhẩm đọc chú, thì cái bóng kia men theo sợi chỉ ốp vào người cậu học trò kia. Hắn chỉ ú ớ trong miệng, chứ không nói được thành lời. Hai hàng nước mắt cứ thế chảy ra, xong rồi quỳ xuống chắp tay quỳ lại khắp mọi nơi. Sau đó lăn đùng ra đất mắt nhắm nghiền. Hai ông thầy buột miệng chửi tục. Mẹ kiếp nhà nó. Hai người nhìn nhau vẻ mặt căng thẳng vô cùng. Hóa ra họ đã biết được người yểm bùa khóa hồn vào tòa chính là kẻ thù mà trước đây hai anh em họ đã nhiều lần truy đuổi hắn. Cứ nghĩ hắn đã chết rồi. Không ngờ sau nhiều năm như vậy rồi hắn vẫn còn sống. Lúc này thầy Triệu gọi bà quê đến nói chuyện. Tôi đã biết ai yểm hồn con nhà chị rồi. Vấn đề này không phải của riêng nhà chị nữa. Đây là kẻ thù chung của hai anh em chúng tôi. Chúng tôi đảm bảo sẽ giải quyết mọi chuyện ổn thỏa. Cũng sẽ tìm ra một công lý để trả lại cho cháu nó một cái chết minh bạch. Nhờ vào chút hồn phách của cháu nó, chúng tôi đã đại khái được vị trí chôn cất rồi. Đêm nay chúng tôi sẽ đến đó ngay, chị cứ ở nhà yên tâm, chúng tôi sẽ quay về. Dọn dẹp đống hỗn loạn trên sân xong, hai người dìu thằng học trò lên chiếc xe máy rồi chất ba rời đi ngay trong đêm. Ngày hôm sau, ba người thầy Triệu đã tìm đến được khu vực đại khái chôn cất Toàn, nhưng vẫn chưa tìm được. Họ đi tìm dọc theo con đường cái dẫn vào sâu bên trong. Cuối cùng họ đi vào các làng lân cận hỏi thì được biết có một bãi tha ma bỏ hoang chuyên dùng chôn cất người vô gia cư và người hành khất. Tối đến, ba người quay lại con đường khi sáng tìm. Theo chỉ dẫn của người dân, họ tìm được con đường dẫn vào bên trong bãi tha ma. Cỏ mọc tùm, nước mưa đọng lại thành vũng bùn lầy lội. Di chuyển vô cùng vất vả. Và họ còn nhìn ra dấu bánh xe còn khá mới, nên chắc chắn rằng họ đã tìm được đúng nơi cần tìm. Nhìn vào trong, bãi tha ma rậm rịt, cỏ leo bèo lấp, chẳng biết phân biệt đâu là nơi chôn cất Toàn. Họ lần mò từng ngôi mộ một, xăm soi từng ụ đất, từng vết chân. Trận mưa lớn những ngày gần đây đã làm cho nước ngập ở phía cuối bãi tha ma, vì thế khá khó để phân biệt được dấu vết đào bới. Họ cũng thử gọi hồn, nhưng giống như linh hồn của Toàn đã tan biến vậy, không còn thấy động tĩnh gì nữa. Chắc chắn rằng thuật yểm linh hồn ngày một trói chặt linh hồn cậu ta hơn rồi. Cậu học trò của thầy Quang xung phong lội vào vùng nước ngập đi tìm. Đang lội bị bõm thì nghe cái oạp. Nó la lên: "Ôi thầy ơi, cứu con! Con ma kéo chân con thầy ơi!" Cả người nó bị chìm xuống nước ngập gần tới nách. Hai anh em thầy Triệu chạy nhanh đến, dùng sức kéo thằng học trò lên. Ấy vậy mà có kéo kiểu gì cũng không tài nào nhấc lên được. Thằng cu thì kêu lên oai oái: "Ui ui thầy ơi, ở dưới bùn nhiều lắm, hình như con dẫm phải cái gì chôn dưới này ấy." Cả hai thầy nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng trên mặt họ. Hai người nhanh chóng cào bùn đất tới đắp thành một vòng tròn to, ngăn khu vực thằng đệ đứng lại, sau đó ra sức tát cho cạn nước mưa. Hì hục mãi cũng tát cạn được. Dưới ánh đèn pin, họ nhận ra thằng đệ bị thụt chân xuống dưới cái huyệt. Vì mưa to ngập nên đất bị trộn nhão thành bùn đặc, cho nên không đút chân lên được. Thầy Quang nói: "May mà có cái thằng không nên thân này mới tìm ra nơi chôn cất cậu thanh niên kia. Chứ không á, anh em mình mày mò chắc ngày mai cũng tìm không ra. Thôi, làm nhanh đào cái xác lên, hôm nay phải giải quyết dứt điểm chuyện này. Mối thù của anh em chúng ta và cả mấy anh em khác hôm nay giải quyết một thể, sống còn một trận với nó." Họ bắt đầu móc bùn đất từ dưới lên. Cậu học trò cũng bò được lên bờ. Một mùi thối cũng theo đó bay lên theo. Ba người thay nhau đào. Đến nửa đêm, một cái xác người nằm úp mặt xuống đất hiện ra. Ba người hợp sức đưa được cái xác thối giữa lên trên bờ. Lúc này nó đã không còn lành lặn nữa. Có chỗ đã bị bùn nước làm cho thịt rơi rớt ra, lòi trơ cả xương rồi. Bụng có một lỗ thủng lớn, những con giòi bò từ bên trong ra, nhợn nhơ, gặm nhấm. Dùng nước rửa sơ qua khuôn mặt, thầy Quang kêu lên: "Mẹ nó, đúng như anh em mình dự đoán, thuật thất khiếu yểm hồn, chỉ có nó mới làm được thuật đen này. Không ngờ hơn 10 năm trôi qua rồi lại nhìn thấy nó. Cũng may chỗ cái mắt bị hở một góc đây, nên anh em mình mới gọi được một chút hồn vía. Nếu không có chỗ này thì chắc sang năm cũng chẳng tìm ra." Nói rồi ông chỉ ngay một bên mặt. Chỗ đó, lúc Khanh nhét cho vào thì bị rơi ra một ít mà hắn không biết. Lau sạch cái xác của Toàn, họ đưa lên một bãi cỏ sạch sẽ. Sau đó hai anh em thầy Triệu cùng nhau sắp xếp cách phá giải. Thầy Quang nói: "Nếu hôm nay có mệnh hệ nào, em lo cho thằng Huy giúp anh. Nó mồ côi từ bé, mặc dù không có năng khiếu cho lắm, nhưng cũng đủ nó kiếm ăn rồi." Thầy Triệu ngắt lời: "Kìa, sao anh lại nói những điều gở miệng như vậy? Làm việc như chúng ta sống chết có số cả. Anh đừng nói trước điều gì cả. Cứ làm tốt chuyện này cái đã. Bây giờ em lên trước. Loại yểm này á, phá vỡ được cái đầu tiên thì coi như là nó mất hiệu nghiệm." Hai người đóng 7 cái cọc gỗ được sơn đỏ xuống đất. Bên trên đặt 7 cây đèn cầy nhưng không đốt cháy. Sau đó dùng chỉ đỏ nối chúng lại với nhau theo hình thù thất tinh. Trên mỗi sợi chỉ đỏ đều bỏ 7 đồng tiền âm dương. Sau cùng, hai đầu chỉ nối thẳng ra, tạo thành một con đường nhỏ. Đầu của cái xác đặt hướng ra phía ngoài. Thầy Quang ngồi đầu tiên đối diện với cái đầu, sau đó là thầy Triệu ngồi ở phía sau. Họ ngồi khoanh chân ở đó, gật đầu cho nhau hiểu ý. Họ bắt đầu đọc chú. Hơn 30 phút, miệng hai người đọc không ngừng nghỉ, mồ hôi túa ra như tắm. Cậu học trò bên ngoài vẻ mặt căng thẳng lo lắng nhìn vào hai người. Gió chợt nổi lên từng cơn rít gào, kèm theo đó là tiếng khóc, lúc trầm lúc bổng, sau đó biến mất. Thay vào đó là tiếng khóc của trẻ con, lúc ai oán, lúc não nề. Cứ như vậy, 7 loại cảm xúc, vui giận, yêu ghét, khoái lạc, dục vọng và sợ hãi luân phiên thay đổi trong đầu của hai thầy. Cùng lúc đó tại ngôi nhà sàn của thầy Sương, mắt hắn cũng nhắm nghiền. Trước mặt hắn đặt 7 gói màu đen thổi lùi. Đây chính là mấu chốt của thất tinh yểm vong. 7 cục đen khô quắt đó chính là 7 đứa trẻ con 3 tháng tuổi được hắn tế luyện thành bùa và tạo ra 7 cảm xúc khác nhau. Miệng hắn mỉm cười lẩm bẩm. Bắt đầu rồi, trận chiến này chúng ta giải quyết một thể để xem chúng mày phá giải ra sao. Hắn bắt đầu đọc chú, từng luồng khói đen bốc lên và những tiếng khóc cười giống như khung cảnh hai anh em thầy Triệu đang đối mặt. Và phía thầy bên kia, lúc này thầy Quang cả người run lên bần bật, mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt nhắm nghiền, nhưng miệng vẫn đọc không ngừng nghỉ. Rồi bỗng ông ọe một tiếng, phun ra cả ngụm máu lớn. Thầy Triệu sau lưng vẫn không ngừng đọc, mặc cho phía trước có xảy ra chuyện gì. Thằng đệ chạy lại đỡ thầy mình ngồi dậy, cho ông ấy cốc nước, nhưng bị gạt ra. Ông ấy tiếp tục đọc, lần này không còn nhanh như lúc đầu nữa, máu miệng vẫn rỉ ra nhỏ giọt xuống đất. Thầy Triệu cũng bắt đầu lung lay thân mình, rồi cũng ngã vật ra đất, phun máu miệng, nhưng nhanh chóng ngồi dậy miệng hét lớn. Lắc chuông nhanh! Thằng đệ đứng bên cạnh cầm cái chuông lên lắc liên tục. Tiếng chuông vang lên thì những tiếng ai oán của trẻ con bên tai hai ông thầy giảm bớt. Cả hai người thả lỏng được một chút nhưng miệng vẫn đọc chú không ngơi nghỉ. Lúc này trên bầu trời thẳng trên đầu họ, 7 ngôi sao chợt hiện ra, toàn thành hình thất tinh giống như phía dưới đất. Các sợi chỉ bắt đầu rung lắc dữ dội. 7 đồng tiền va vào nhau tạo ra tiếng leng keng như chuông gọi hồn vậy. Rồi bỗng chiếc đinh gỗ trên miệng cái xác của Toàn nhô lên. Thầy Quanh nhanh tay, dùng tay kẹp lấy cái đầu nó định rút ra. Nhưng khi vừa chạm vào thì ngực bị một sức mạnh vô hình nện một cái. Ông ngã ngửa ra sau, xô ngã cả cậu em phía sau. Máu từ trong thất khiếu trào ra thành dòng. Thầy Triệu lo lắng, quên cả đọc chú kêu lên. Anh đừng có liều mạng nữa, để em lên. Cậu học trò đứng bên cạnh mặc dù lo lắng nhưng không dám nghỉ tay lắc chuông. Thầy Quang lồm cồm ngồi dậy, quẹt đi mấy vết máu còn vương lại bắt đầu đọc chú. Tay lại đưa lên nắm lấy cây đinh gỗ trên miệng cái xác. Lần này vẫn như lần trước. Trước ngực như bị búa nện vào nhưng ông ấy cắn răng không buông tay. Cứ như vậy cố gắng nén cơn đau. Những đồng tiền đã bắt đầu rung lắc càng nhanh. Rồi bất chợt thầy Quang quát lên. Lên cho tao! Ta không bao giờ thắng chính. Cây đinh gỗ được rút ra kèm theo một tiếng hét chói tai vang lên từ trong màn đêm. Một cây đèn cầy được thắp sáng lên. Cùng lúc đó phía nhà lão thầy Sương, một bọc đen vừa phát nổ ngay trước mặt hắn. Tiếng cười ha ha của em bé vang lên như vừa được giải thoát. Máu miệng hắn trào ra, đôi tay run lên vì bị phá bùa. Nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh cười gằn. Còn tận 6 con, chúng mày còn sức không? Vì anh em thầy Triệu sau khi nhổ được một cây đinh đầu tiên, hai người lại tiếp tục. Nhưng chỉ được cây thứ 3 thì thầy Quang đã không còn sức nữa rồi. Hai mắt ông giống như là người mù luôn rồi. Máu từ trong hai hốc mắt chảy ra thành dòng không ngừng nghỉ. Ông được kéo ra phía sau, thầy Triệu ngồi lên thay vị trí. Cậu học trò vẫn không ngừng lắc chuông. Lần này cũng giống như anh mình, thầy Triệu bị nện cho hộc máu nhưng không buông tay. Quyết tâm rút ra được 2 cái cây đinh nữa. Lúc này, sức lực của ông cũng chẳng còn, mắt bị máu che nhòe đi, chẳng nhìn thấy được sự vật xung quanh. Cậu học trò lo lắng nên tiếng chuông im bặt. Cũng may ông ấy còn tỉnh táo nên quát lên. Không được dừng tay, nếu không là công cốc bây giờ. Hai anh em dìu nhau ngồi dậy, chỉ còn 2 chiếc đinh nữa thôi. Nhìn lên trời, 7 ngôi sao thất tinh đang mờ dần. Nếu không xong đêm nay coi như là công cốc. Và 2 anh em họ bị phản lại thì cũng có con đường chết mà thôi. 2 người nắm tay nhau cố gắng rút 1 cây đinh nữa, nhưng không tài nào rút được. Họ bị hất ngã ra sau, nhưng không ai bỏ cuộc. Ngã thì lại dậy. Sau cùng rút thêm được cây đinh thứ 6 thì 2 người họ đã nằm vật ra đất. Chỉ còn 1 hơi thở thoi thóp, nhìn vào cứ tưởng đã là 2 cái xác không hồn rồi. Thầy Quang thều thào nói. Cứ nghĩ rằng 10 năm trôi qua, chúng ta đã có thể đánh bại được hắn. Không ngờ chúng ta lại phải bỏ mạng nơi này. 2 người nhìn nhau ánh mắt tỏ vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt. Sau đó chuyển ánh nhìn lắng nhìn về đứa học trò nhỏ đang rung chuông không ngơi tay. Một sức lực từ sâu thẳm tâm trí trỗi dậy. 2 người dìu nhau ngồi lên, miệng lại đọc chú. Tay đưa lên nắm lấy cây đinh gỗ cuối cùng, nhưng rồi lại bị đánh ngã ra. Lúc này từ ngoài con đường nhỏ chợt có 1 bóng người xuất hiện. Khi đến gần đó là 1 ông lão lưng còng, quần áo rách rưới, chân đi thọt 1 bên. Chưa đi đến nơi ông đã lên tiếng. Đúng là 2 cái thằng vô dụng, không làm được việc gì nên hồn ca. Cuối cùng cũng bắt cái thần già này ra tay. Nói vậy nhưng ông cụ đi đến, dựng 2 anh em ông Triệu dậy. Cả người đang trong trạng thái mơ hồ. Sau khi nhìn rõ mới lên tiếng kèm theo, đó là sự ngạc nhiên tột độ. Ôi, thầy là thầy sao? Thầy vẫn còn sống. Năm đó. Ông lão ngắt lời. Nếu năm đó tao không giả chết đi thì cái thân giả này làm sao còn cứu 2 cái thằng không nên thân như chúng mày thêm 1 mạng nữa. Nhìn 2 đứa học trò mà ông yêu thương nhất, Thất Khiếu đang ứa máu. Ông cụ lòng đau như cắt. Nhưng học tài không bằng người ta thì đành chịu thôi. Ông thở dài thườn thượt rồi nói tiếp. Trận chiến năm đó cũng may còn giữ được chút hơi tàn này. Tao cũng tính được kiếp nạn của 2 anh em mày là ngày hôm nay, cho nên mới lặn lội đến đây. Thôi ngồi im đó, để tao giải quyết nốt đứa con của kẻ thù. Nói rồi ông ngồi xuống ngay vị trí vừa rồi thầy Quang ngồi. Thằng Huy vẫn lắc chuông, tay nó muốn rụng khỏi khớp rồi. Nhưng lời thầy dặn nó không dám dừng lại. Giờ lòi ra thêm 1 ông sư phụ của thầy mình. Nó như được tiếp thêm sức mạnh, ra sức lắc chuông. Ông cụ khẽ nói. Thôi được rồi, không cần lắc nữa. Miệng ông đọc chú nhanh hơn 2 người kia rất nhiều. Cảm giác nhàn nhã và thư thái hơn. Tay đưa ra, dùng 2 đầu ngón tay kẹp lấy chiếc đinh gỗ. Vẫn là những tiếng thét ai oán vang lên bên tai. Vẫn là sức mạnh vô hình đánh liên tiếp vào ngực ông cụ. Nhưng giống như đánh vào trong 1 bức tường vững chãi vậy. Trên mặt ông ấy không lộ ra vẻ khó nhọc gì. Nhưng đinh gỗ như bén rễ vào cái xác không nhúc nhích. Phía bên lão Sương hắn lúc này đã không còn vẻ mặt nhợn nhơ nữa. Khuôn mặt tái mét, trên bàn chỉ còn lại 1 cái bọc đen nữa thôi. 2 tay hắn bắt ấn, mồ hôi rịn ra trên trán. Từng luồng khói đen bốc ra từ chiếc bọc đen trên bàn. Hắn gầm gừ. Tao không thể nào thua được. Tao không thể nào thua được. Ông cụ mãi không đút được đinh gỗ lên liền bực mình. Tay bổng lên lộ ra lớp da nhăn nheo dưới bộ quần áo rách nát. Chiếc đinh gỗ xỉ ra 1 làn khói đen kèm theo 1 lời dọa nạt. Thằng già kia, mày không ngờ ông là ông. Ông còn chưa chết. Ông cụ cười lên khà khà nói. Chết làm sao được. Cái thân già này dẻo dai lắm. Sao nào? Hai thầy trò chúng mày làm bao điều ác. Thầy nghèo rồi, giờ tới trò làm điều ác tiếp à? Hôm nay cho hai thầy trò chúng mày đoàn tụ. Nói xong ông hét lớn một tiếng rồi rút mạnh chiếc đinh gỗ lên. Một tiếng hét chói tai từ trong màn đêm vang lên. Sấm đánh lên một hồi đì đùng. Linh hồn Toàn hiện ra mờ ảo, như có thể tan biến đi bất cứ lúc nào. Cúi chào mấy người một cái rồi dần dần tan biến. Lúc này tiếng gà gáy từ đâu đó đã vang lên tiếng gáy đầu tiên. Ông cụ quay qua dặn mấy người. Xong rồi, chuyện sau đó hai đứa xử lý cho ổn thỏa. Tao đi đây. Nói rồi ông lết chiếc chân thọt một bên, lầm lũi chìm vào làn sương mù mờ ảo. Phía lão Sương sau khi bùa yểm bị phá giải, hắn hộc ra một ngụm máu đen. Trong căn phòng đó từng tiếng thét ai oán của những vong linh trẻ em bị hắn hại vang lên. Những bóng trắng mờ ảo không ngừng lao lên muốn xé nát kẻ ác ngay trước mặt chúng vậy. Hắn gượng đứng dậy nhưng không được. Trong miệng từng dòng máu không ngừng trào ra, ánh mắt hắn nhòe dần, miệng thều thào. Không ngờ, không ngờ thầy ơi, còn thất bại rồi. Mặt hắn trợn lên, người giật liên hồi, chân tay đạp loạn xạ trong nhà. Rồi ngọn đèn trên bàn bị hắn hất tung xuống đất. Một ngọn lửa bùng lên, bao trùm lấy căn phòng, rồi nuốt trọn cả căn nhà. Một kẻ chuyên dùng tà thuật để làm ác, thì cái chết của hắn cũng chỉ nhận lại bằng sự cô độc mà thôi. Anh em thầy Triệu chở nhau về nhà bà quê, thông báo tình hình chuyện của Toàn. Nói cho bà nên báo cho bên công an vào cuộc. Còn kẻ thủ ác là ai thì tự hắn sẽ đi đầu thú sớm thôi. Thuật yểm đã bị phá, kẻ nhỏ máu vào đinh gỗ cũng sẽ bị quật lại mà thôi. Vài ngày tiếp theo, Khanh cảm giác người lúc nào cũng bứt rứt khó chịu, lúc nào cũng muốn nổi nóng. Hắn và Hoa cãi nhau mấy ngày nay. Đêm nay nhân lúc đi ngủ, hắn muốn làm lành với người tình. Nhưng khi vừa vào phòng, ta đã lên tiếng. Anh qua phòng bên cạnh ngủ đi. Nếu không chung được tiếng nói, tốt nhất không nên chung đụng với nhau. Chẳng hiểu sao một ngọn lửa giận dữ trong mắt Khanh hiện ra rõ rệt. Hắn nhào đến ép chặt Hoa vào trong tường, miệng gầm lên dữ dội. Mẹ mày, tao vì mày giết người, vì mày lặn lội mấy trăm cây số tìm thầy giải quyết vấn đề, vì mày mua nhà mà mày ăn nói bốn láo với tao à? Càng nói hắn càng tức giận, sức lực càng lớn, ép chặt cổ nhân tình vào tường. Ta không tài nào thoát ra được. Miệng chỉ ặc ặc lên mấy tiếng rồi dần dần im bặt, hai mắt trợn trừng. Khanh chẳng thèm để ý sống hay chết, thả cái bịch xuống đất. Chưa hạ giận, hắn còn dùng chân đá mấy đá vào người ta. Sau đó lăn lên giường ngủ ngon lành. Sáng ngày hôm sau hắn tỉnh dậy, đầu óc lúc này bình tĩnh vô cùng. Trên người hắn xuất hiện các nốt ban đỏ, đụng vào thì chảy nước bốc ra mùi thối của xác chết. Khi tối hắn ngủ, hắn mơ thấy kết cục của mình. Khi tỉnh dậy, hắn biết bị yểm phản lại. Buổi trưa hắn vật vã vì đau đớn, như có hàng trăm con sâu đang gặm nhấm xương tủy, cố gắng chịu đau. Hắn đi đến công an đầu thú. Hắn khai tất cả tội ác mà mình gây ra, dẫn công an đến nơi chôn xác Toàn. Vụ việc khép lại trong lúc chờ xét xử thì Khanh đã bị những nốt ban đỏ trên người giày vò chết đi sống lại. Sau cùng hắn không chịu được nữa mà cắn lưỡi tự tử. Về phía bà quê, từ ngày con mất, đêm nào bà cũng rất buồn, lấy nước mắt làm cơm. Nghe tin Khanh đã tự tử, bà cũng chẳng vui mừng gì được. Đêm nay tiếng chó sủa dồn dập ở ngoài sân, hình bóng mờ mờ của Toàn xuất hiện. Nhìn thấy con bà khóc lớn, tính lao đến ôm, nhưng chỉ là vồ lấy không khí mà thôi. Bóng Toàn mờ dần, chỉ còn lại tiếng nói vọng lại từ màn đêm. Mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng đau buồn nữa. Con đi đây mẹ ơi. Ngày hôm sau, thằng cu Huy học trò của thầy Quang tìm đến. Nó từ nhỏ mồ côi, theo thầy từ bé, thiếu thốn tình thương của mẹ. Được sự cho phép của thầy, nó xin được nhận bà quê làm mẹ, phụng dưỡng bà qua quãng đời còn lại. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn tác giả Nguyễn Thanh Hùng nhé. và cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc quý vị ngủ ngon.